Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng mà, đây là huyết bào nhân liều mạng đánh ra công kích. Viễn siêu trước đây, tật phong truy điện kiếm mặc dù là địa giai võ học. Nhưng vào thời khắc này vẫn bị chặn. Tiểu tử, ta cho ngươi chết. Huyết bào nhân thanh âm hung ác. Tật phong truy điện kiếm, song kiếm tinh thần diệt. Lâm Hiên khẽ quát một tiếng, trở tay rút ra tinh tuyệt kiếm, lần thứ hai huy vũ. Trên bầu trời, thương thiên cự kiếm bên cạnh lần thứ hai hiện ra thật lớn kiếm ảnh, mang toàn bộ thiên không đều xanh phá. Song kiếm đủ hạ, phảng phất có thể chém chết tinh thần. Một cổ cực kỳ lực lượng kinh khủng tuôn ra, trong nháy mắt mang huyết bào nhân bao phủ. Kiếm quang bay lượn, huyết quang tràn ngập, trong không khí xảy ra kinh thiên bạo tạc. Triệu Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhợt, mang theo Tà Vương quan tài rất nhanh lui về phía sau. Toàn bộ Tà Vương mộ hoàn toàn bị phá hủy, song kiếm uy lực quá mạnh mẽ, mặc dù là thiêu đốt máu huyết bào nhân vẫn đang không có chống lại ở. Lâm Hiên sắc mặt có chút trắng bệch, song kiếm uy lực tuy lớn, nhưng là tiêu hao lớn hơn nữa. Hắn trong nháy mắt tiêu hao quá nửa linh lực, phong lôi song kiếm vào vỏ, Lâm Hiên linh hồn rất nhanh tìm tòi, tam đầu chu huyết điểu đã bị đánh gục, mà bên cạnh hắn huyết bào nhân thân thể cũng là bể thành hai nửa. Lâm Hiên lúc này mới thở dài một hơi. Thân hình hắn chuyển động, nhanh chóng ly khai ở đây, sau đó, hắn thu hồi Tà Vương quan tài, cùng Triệu Tuyết cấp tốc ly khai Tà Vương mộ. Tại sau khi hai người đi không bao lâu, huyết bào thi thể của người thượng tàn chảy huyết dịch rất nhanh cuồn cuộn, bao vây lấy tam đầu chu huyết điểu thi thể, biến mất. Kinh khủng ma sơn trong, có một tòa màu sắc rực rỡ cung điện, mặt trên tràn đầy hào quang, dường như tiên cung thần điện thông thường, nhưng mà, cái này nhìn như thần thánh đền bên trong lại phát ra một tiếng rít gào chi thanh. Tại Thiên Nam vực lịch luyện đệ tử dĩ nhiên bỏ mình, bất kể là ai giết, đều phải đưa hắn mang về, tiếp thu tử vong thẩm phán. Phàm là cùng hắn có quan hệ, tất cả sự người cùng vật đều muốn hủy diệt. Ta muốn cho thế người biết, thần điều cung đệ tử, không phải là muốn giết là có thể giết. Thanh âm này mang theo vô tận uy áp, truyền khắp bên trong cung điện mỗi khắp ngõ ngách. Nhất thời, mấy đạo khí tức cực kỳ cường đại màu lửa đỏ thân ảnh, nhanh chóng ly khai thần điện. Cái này phát sinh ở cực xa chỗ chuyện tình, Lâm Hiên tự nhiên không biết, hắn lúc này đã ly khai Tà Vương mộ, tại phụ cận trong sơn động điều tức. Lần này lịch lãm có thể nói là đại mùa thu hoạch, không chỉ thu thập một đám bảo bối, còn chiếm được hai kiện chí bảo, nhất kiện là Phong Ảnh kiếm, linh cấp thượng phẩm bảo khí, bảo kiếm này phi phàm, khiến hắn lực kháng hóa linh cảnh cường giả. Một khác món còn lại là Tà Vương tinh thạch, chỉ cần cho hắn một ít thời gian, hắn liền có thể bằng vào tinh thạch bên trong năng lượng đột phá đến dung linh cảnh hậu kỳ. Tà Vương tinh thạch trong không chỉ đựng năng lượng tinh thuần, còn có Tà Vương hết thảy truyền thừa, trong này bao quát công pháp vũ kỹ, công pháp phương diện. Lâm Hiên trường sinh quyết dị thường cường hãn, hắn không cần những công pháp khác thay thế, bất quá vũ kỹ hắn hoàn toàn có thể tham khảo học tập. Hơn nữa, cái này Tà Vương cũng là kiếm hồn song tu, cùng hắn phi thường tương tự, trong đó có một môn huyễn ảnh kiếm pháp, chính là mang kiếm pháp cùng ảo thuật dung hợp, hình thành đặc biệt kiếm thuật. Kiếm pháp này khiến Lâm Hiên mừng rỡ không thôi, hắn tại kiếm đạo cùng linh hồn một đạo đều có rất cao tạo nghệ, cho nên rất nhanh liền nắm giữ huyễn ảnh kiếm pháp. Trừ lần đó ra, Tử gia còn vì hắn tinh tuyệt kiếm phối trí một bộ lôi hệ kiếm pháp Tam Thiên Lôi Động. Lâm Hiên tại học tập tìm hiểu kiếm pháp đồng thời cũng đang lợi dụng trong vỏ kiếm ba loại năng lượng thuộc tính rèn luyện bảo kiếm cùng hắc sắc vỏ kiếm. Chương 423, đại mùa thu hoạch. Không thể không nói, tam đầu chu huyết điều quả thực thần kỳ, trong cơ thể nó ẩn chứa ba loại thuộc tính hết sức kỳ lạ, khiến Lâm Hiên Phong Ảnh kiếm cùng tinh tuyệt kiếm đều được tăng lên. Tuy rằng phẩm cấp không có biến hóa, thế nhưng phẩm chất lại tăng lên một mảng lớn. Hơn nữa, hắc sắc vỏ kiếm cũng có cực biến hóa lớn, kia ngoại trừ phong lôi lưỡng chủng thuộc tính ở ngoài, tựa hồ còn có một đoàn hỏa phần thuộc tính đang từ từ dựng dục hình thành. Trừ lần đó ra, còn có một món võ học khiến Lâm Hiên tâm động không ngớt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hư Linh Huyễn Ma Bộ, địa giai võ học, lấy tốc độ cùng linh xảo đến xưng, chính là Tà Vương tuyệt học một trong địa giai võ học, đây chính là có thể thông linh cảnh võ giả đều động tâm võ học. Toàn bộ Long Tinh Quốc cũng không có mấy quyển địa giai võ học, năm đó, Tà Vương chính là bằng vào Hư Linh Huyễn Ma Bộ, tránh thoát lần lượt cường địch truy sát, không thì hắn đã sớm chết rồi. Địa giai võ học uy lực Lâm Hiên là biết đến, nhớ hắn tật phong truy điện kiếm chính là địa giai võ học. Uy lực cường hãn không gì sánh được, có thể vượt cấp giết địch, cho nên Lâm Hiên quyết định học tập Hư Linh Huyễn Ma Bộ, thay thế Nghịch Long Bộ, thế nhưng hắn bảo lưu lại Nghịch Long Bảy Đạp cái này một cường đại vũ kỹ. Chỉnh lý xong tự thân đoạt được, hắn mang lấy được một ít bảo vật phân cho Triệu Tuyết. Kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Triệu Tuyết cười híp mắt hỏi, ta tới Long Tinh Quốc là vì đạt được tham gia Thanh Long sẽ danh ngạch. kế tiếp ta sẽ đi Hoang Viêm Thành, Thanh Long sẽ, hì hì, ta cũng muốn tham gia, đến lúc đó gặp phải tỷ tỷ cần phải thủ hạ lưu tình a. Triệu Tuyết quyến rũ liếc hắn liếc mắt, ngươi cũng muốn tham gia, ngươi nổi danh ngạch sao? Lâm Hiên hỏi, lần này trở lại hẳn là không sai biệt lắm, tham gia Thanh Long sẽ đều là một ít thiên tài tuyệt thế. Thực lực viễn siêu tưởng tượng của ngươi, ngươi nghìn vạn không thể khinh thường, Triệu Tuyết chăm chú nhắc nhở. Sau đó, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, bất chi bất giác một đêm đã qua, tỷ tỷ đi, không cần nhớ ta, Triệu Tuyết ghé vào Lâm Hiên bên tai nói. Sau đó, nàng rất nhanh ly khai, Lâm Hiên cũng là chỉnh lý tâm tình, chuẩn bị chuyện kế tiếp, cự ly Thanh Long sẽ chỉ còn lại có nửa năm, hắn phải nắm chặt thời gian. Bất quá trước lúc này, Lâm Hiên chuẩn bị tại phụ cận Sơn Lâm tìm mấy đầu yêu thú luyện kiếm. Hắn chủ yếu là nghĩ thường thử một chút tân học lưỡng chủng uy lực của kiếm pháp. Huyễn Ảnh kiếm cùng Tam Thiên Lôi động, người trước âm nhu quỷ dị, còn có chứa ảo thuật công kích, người sau còn lại là cuồng bạo khí phách, mở rộng ra đại hợp, lưỡng chủng kiếm pháp tuyệt nhiên bất đồng, thi triển ra cũng lớn không giống với. Trong rừng rậm, một con dài đến 30 thước huyễn ma hồ điệp hai cánh rung động, nhìn thẳng Lâm Hiên, đây là một loại ảo thuật yêu thú, am hiểu ảo thuật, công kích thập phần quỷ dị, thông thường dung linh cảnh võ giả đều không phải là đối thủ. Lâm Hiên định dùng kia tới thử nghiệm huyễn ảnh kiếm, trường kiếm chém ra, kiếm ảnh tràn ngập, cái này kiếm khí trong có thật có giả, hư hư thật thật, khiến người ta không phân rõ sở, hơn nữa cái này kiếm khí trong lúc đó nhìn như mất trật tự, lại ẩn chứa ảo thuật trận pháp, thường thường có thể để cho địch nhân tại trong lúc lơ đảng rơi vào ảo thuật trong, do đó tùy tiện chém giết, kiếm pháp này có thể nói là Tà Vương thành danh kiếm pháp, hư ảo như ảnh kiếm pháp, trực tiếp đã lừa gạt huyễn ma hồ điệp, công kích quỷ dị kia, khiến huyễn ma hồ điệp thập phần đau đầu. Huyễn kiếm kiếm khí hình thành quỷ dị kiếm trận, mang huyễn ma hồ điệp chém giết, thu hồi huyễn ảnh ma điệp trong cơ thể yêu tinh. Lâm Hiên lần thứ hai tìm kiếm yêu thú, lúc này đây, hắn chuẩn bị thí nghiệm một chút Tam Thiên Lôi động uy lực. Bằng vào linh hồn lực, rất nhanh hắn liền tìm được một đầu hài lòng yêu thú. Đất dung nham thạch quy, để phòng ngự đến xưng yêu thú, dường như nham thạch kim cương thông thường, dị thường cứng rắn, có người nói yêu thú này mặc dù chỉ là thất giai, thế nhưng cùng đẳng cấp dung linh cảnh võ giả căn bản không cách nào phá mở phòng ngự của nó. Chỉ hóa linh cảnh võ giả khả năng đem đánh chết, kia dường như thuyền nhỏ vậy đất dung nham thạch quy, nhìn Lâm Hiên, lộ ra khinh thường thần tình, kia trực tiếp mang Lâm Hiên không thấy, theo nó dung linh cảnh trung kỳ của người loại căn bản không đủ để phá vỡ phòng ngự của nó. Công kích kia, nhiều lắm cùng cù lét ngứa thông thường, Lâm Hiên rất nhanh di động, rút ra tinh tuyệt kiếm, ngang dọc kiếm khí hóa thành khắp bầu trời sấm sét, thanh chấn tứ phương, kiếm quang lướt qua, hóa thành lôi điện dâng, đất dung nham thạch quy toàn thân co rụt lại, giấu ở cứng rắn vỏ rùa trong. Oanh, dường như 3000 lôi điện, kinh khủng kiếm quang đánh vào nham thạch quy xác bên trên. Bắn ra ra tia sáng chói mắt, một kiếm này thật sự là quá cuồng bạo, vỏ rùa bên trên dĩ nhiên liệt ra vô số đạo vết kiếm. Đất dung nham thạch quy bản thể bị thương nặng, tiên huyết chảy đầm đìa không ngừng, giờ khắc này, kia rốt cục lộ ra sợ hãi thần tình, trước mắt người này loại cường hãn, vừa mới một kiếm kia uy lực, sợ rằng so hóa linh cảnh võ giả còn muốn kinh khủng. Cũng may loài người kia không có tiếp tục ý xuất thủ. Kia lúc này mới có thể bảo tồn một mạng. Lâm Hiên đối kết quả này rất hài lòng, bất luận là huyễn ảnh kiếm còn là Tam Thiên Lôi động, kỳ kiếm pháp uy lực đều ngoài dự liệu của hắn, hắn trước kia lấy Phong Đế Nhất kiếm cùng Thanh Vân Cửu kiếm làm chủ, còn có áp đáy hòm bí kíp Thiên Ngoại Phi Tinh, hôm nay hắn lại thêm lưỡng chủng kiếm pháp, có thể nói tại kiếm pháp phương diện hắn tạm thời không có nhược điểm gì. Phương diện thân pháp, hắn có mới lấy được địa giai võ học, Hư Linh Huyễn Ma Bộ, chỉ sợ cũng coi như là hóa linh cảnh võ giả cũng khó mà chống lại. Về phòng ngự mặt, hắn có Ngân Lôi thể cùng Hoàng Kim nội giáp. Hai người kết hợp, có thể chống lại hóa linh cảnh võ giả công kích, có thể nói Lâm Hiên hiện nay trạng thái, tại dung linh cảnh trung coi như là đứng đầu tồn tại. Kế tiếp nên đi Hoang Viêm Thành, Lâm Hiên triệu hồi ra Tiểu Kim, hướng phía Hoang Viêm Thành phương hướng chạy đi. Long Tinh Cường Quốc, chia làm 8 quận, Hoang Viêm Thành đó là Thiên Hoang quận trung tương đối danh thành trấn. Ra rừng rậm, Lâm Hiên liền thấy một tòa thành lớn sừng sững tại bình nguyên bên trên. Ám hồng sắc tường thành, dường như 1000 năm núi lửa thông thường, tản ra phong cách cổ xưa khí tức. Tiến vào thành thị, thành nội người đến người đi, phi thường náo nhiệt, ngũ khắp nơi đều nhiều năm nhẹ võ giả xuất nhập, đàm tiếu giữa mang theo một cổ tinh thần phấn chấn, Lâm Hiên đi ngang qua, từ đôi câu vài lời xuôi tai đến, tựa hồ cái này Hoang Viêm Thành gần nhất có một hồi về trẻ tuổi võ giả thịnh hội. Cho nên, mới có nhiều như vậy niên kỷ nhẹ võ giả tụ tập. Bất quá cái này cùng hắn cũng không quan hệ, hắn tới Hoang Viêm Thành là vì tìm kiếm tìm thiết thủ. Hoàn thành tâm nguyện, muốn tìm đại kỳ môn rất dễ. Lâm Hiên chỉ cần nhìn cái nào kiến trúc trên có tiết huyết đại kỳ tiêu chí là được. Hơn nữa, lấy đại kỳ môn thân phận địa vị chắc chắn sẽ không đang tìm thường góc. Cho nên Lâm Hiên trực tiếp đi thành nội khu vực phồn hoa nhất đi đến. Quả nhiên, tại trong thành ương Lâm Hiên thấy được một tòa khí thế rộng rãi kiến trúc. Tại nơi kiến trúc bên trên, cắm một cây thanh đồng đại kỳ, huyết sắc cờ theo gió phiêu lãng, liệt liệt rung động, đứng lại, đại kỳ môn trọng địa, những người không có nhiệm vụ tốc tốc ly khai. Trong cửa hộ vệ lạnh giọng quát dẹp đường, ta tìm thiết thủ đại nhân. Lâm Hiên móc ra đại kỳ lệnh, đưa ngang trước người, đại kỳ lệnh, tên hộ vệ kia con ngươi mãnh lui, kinh ngạc nhìn phía Lâm Hiên, sau một lát, hắn cung kính nói, công tử thứ tội, lúc trước bọn ta lỗ mãng, mời vào bên trong, đại kỳ lệnh tại đại kỳ môn nội cũng không phải vật tầm thường. Thông thường chỉ địa vị cao thượng trưởng lão khả năng ban phát, mà Lâm Hiên cái này miếng càng kỳ lạ, rất hiển nhiên là thiết thủ đại nhân tự mình ban phát. Cái này đám nhân vật, khởi là bọn hắn có thể chậm trễ. Chương 424, Khương Tam Phong đã chết. Mang Lâm Hiên đưa một gian phòng khách, tên hộ vệ kia cung kính nói, công tử thỉnh dùng trà, ta đây phải đi thông báo thiết thủ đại nhân. Lâm Hiên khẽ gật đầu, chậm rãi ngồi xuống, rất nhanh thì có xinh đẹp thị nữ bưng tới linh trà. Cẩn thận phụng dưỡng, Lâm Hiên tĩnh tâm chờ đợi, không bao lâu liền ngẩng đầu lên, bởi vì linh hồn của hắn lực cảm giác được một cổ hơi thở chính rất nhanh tiếp cận. Lâm công tử, mời theo ta đến thư phòng tới. Lúc trước tên hộ vệ kia cung kính nói, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Lâm Hiên tới đạo một cái nhà độc lập lầu các trước. Công tử đi lầu 3 là được. Lâm Hiên gật đầu, đẩy cửa mà vào, hắn đi lại trầm ổn, đi hướng lầu 2, quả nhiên, tại lầu 2 thư phòng, hắn thấy một đạo vĩ ngạn thân ảnh của một thân hắc bào, mặt như đao tước kiểu lạnh lùng nghiêm nghị, mang theo một cổ uy nghiêm của cấp trên, đúng là thiết thủ đại nhân, bái kiến tiền bối. Lâm Hiên hơi khom người, người đã đến rồi. Thiết thủ khẽ gật đầu, người giúp ta lấy ra chuôi này huyết sắc đại kỳ quả thực giúp ta bận rộn, cho nên lần này ngươi có yêu cầu gì cứ mở miệng. Tiểu tử kia ở chỗ này đa tạ tiền bối. Lâm Hiên mỉm cười sau đó nói, ta nghĩ thỉnh tiền bối giúp ta tìm một người. Nga, người nào? Thiết thủ hơi kinh ngạc, hắn vốn cho là Lâm Hiên hội yếu bảo khí võ học công pháp chờ, không nghĩ tới dĩ nhiên là khiến hắn tìm người. Người này tên là làm Khương Tam Phong, tuổi tác tại 50 tuổi bên trên, đi qua Thiên Sơn Quốc. Nghe vậy, thiết thủ đại nhân thân thể cứng đờ, khí tức trên người bỗng nhiên bạo phát, mang phụ cận cái bàn chấn vỡ. Bất quá, rất nhanh sắc mặt của hắn liền khôi phục thái độ bình thường. Kia cuồng bạo khí tức cũng theo đó tiêu thất. Lâm Hiên trong lòng vô cùng kinh ngạc, hắn không biết vì sao thiết thủ sẽ có kịch liệt như thế phản ứng. Lẽ nào kia Khương Tam Phong cùng hắn có cừu oán? Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn tràn đầy thấp thỏm bất an, đây cơ hồ là hắn sau cùng được cơ hội, bởi vì còn thừa lại thời gian thực sự không cho phép hắn nữa khác tìm phương pháp. Nếu như lần này không được, hắn chỉ có thể đi nếm thử kia Đăng Long Đài. Thiết thủ chậm rãi đứng lên, lưỡng đạo ánh mắt nhìn phía tới, Lâm Hiên trong lòng cả kinh. Tuy rằng thời khắc này thiết thủ không có thả ra bất kỳ khí tức gì, thế nhưng hắn cảm giác tựa như một ngọn núi lớn để ngang trước mặt một dạng, khiến người ta hít thở không thông. Bất quá, đại tràng diện hắn thấy cũng nhiều, hơn nữa hắn có Đại Long kiếm ý, đối cái này uy áp có trời sinh miễn dịch, cho nên tại thiết thủ trước mặt, hắn ngược lại cũng biểu hiện thong dong bình tĩnh. Nhìn thấy Lâm Hiên biểu hiện, thiết thủ hơi kinh ngạc, bằng chừng ấy tuổi có thể có phần này định lực, thật sự là đáng quý. Ai cho ngươi đi tới tìm Khương Tam Phong lại có mục đích gì? Là Thiên Sơn Quốc đan dược đại sư Hàn Lỗi Hàn đại sư để cho ta tới. Lâm Hiên nói, lấy ra địa thiếu lão đầu cho lệnh bài của hắn, ta tìm đến Khương Tam Phong là vì Thanh Long sẽ danh ngạch. Thấy Lâm Hiên lệnh bài trong tay, thiết thủ ánh mắt vi ngưng, phảng phất lâm vào nào đó trầm tư. Nửa ngày sau khi, hắn thở dài một tiếng, chậm rãi nói, sau này không muốn sẽ tìm người này. Khương Tam Phong đã chết. Đã chết? Lâm Hiên vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, người hắn muốn tìm dĩ nhiên đã chết, vậy hắn danh ngạch làm sao bây giờ? Bất quá, thiết thủ lời kế tiếp lại làm cho hắn an tâm rất nhiều nhiều. Tuy rằng Khương Tam Phong ta không cách nào giúp ngươi tìm được, thế nhưng tham gia Thanh Long sẽ danh ngạch ta ngược có thể giúp được một ít bận. Thực sự, Lâm Hiên tâm hỉ, hắn tìm Khương Tam Phong mục đích cũng là vì Thanh Long nổi danh ngạch, mà hôm nay thiết thủ có thể giúp một tay, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Chỉ thấy thiết thủ trầm giọng nói, đại kỳ môn thân là Long Tinh Quốc lục đại đỉnh phong một trong những thế lực, mỗi lần Thanh Long sẽ đều có một chút điều động nội bộ danh ngạch, ta có thể đề cử ngươi đi tham gia danh ngạch tranh đoạt thi đấu, bất quá ngươi muốn xuất ra tương ứng thực lực, không thì ta không cách nào giúp ngươi. Tương ứng thực lực? Lâm Hiên nghi hoặc, cần muốn thực lực như thế nào? Hắn tuy rằng không biết Long Tinh Quốc thế hệ trẻ đỉnh phong chiến lực, thế nhưng hắn đối thực lực của tự thân vẫn là vô cùng tự tin. Ta muốn ngươi danh chấn Hoang Viêm Thành. Thiết thủ nói, nếu như ngay cả cái này đều làm không được, ta đây liền không cách nào giúp ngươi. Danh chấn Hoang Viêm Thành? Lâm Hiên nói nhỏ, sau đó trong mắt của hắn bắn ra ra kinh người hào quang. Ta đáp ứng ngươi, gần nhất thành nội có một vườn trà tỉ thí, ngươi có thể đi chỗ đó thử một chút. Vân Đoá, thiết thủ trầm giọng hô. Nhất thời, một gã tuổi thanh xuân thiếu nữ đi tới trong thư phòng, cung kính nói, đại nhân xin phân phó, dẫn hắn đi xuống, an bài cho hắn nơi ở, mặt khác hai ngày nữa dẫn hắn đi tham gia vườn trà sẽ. Vân Đoá đầu tiên là kinh ngạc nhìn liếc mắt trên đất cái bàn mảnh vụn, sau đó mới cung kính đáp ứng nói, vị công tử này mời đi theo ta. Cáo biệt thiết thủ, Lâm Hiên theo Vân Đoá đi ra lầu các. sau đó hướng phía đền ở chỗ sâu trong đi đến. Cái này là phòng của ngươi, không có việc gì ở bên trong ngây ngốc là tốt rồi. Không nên chạy loạn, tam ngày sau ta sẽ dẫn ngươi đi vườn trà sẽ. Dứt lời, Vân Đoá xoay người ly khai. Chờ một chút, Lâm Hiên nói, có chuyện gì? Vân Đoá xoay người, trong mắt mang theo một tia không nhịn được. Lúc trước nàng tại trong thư phòng thấy đầy đất nghiền nát cái bàn. Nghĩ đến chắc là Tiết thủ đại nhân tức giận sở trí. Có thể Tiết thủ đại nhân tức giận của người, khẳng định không là người tốt lành gì. Cho nên, Vân Đoá đối Lâm Hiên không có một chút tốt thái độ. Lâm Hiên cũng không thèm để ý. Hắn trầm giọng hỏi, không biết trà này vườn sẽ đến cùng là có ý gì? Người không biết, Vân Đoá vô cùng kinh ngạc. Sau đó nghiêm túc nhìn hắn hai mắt, cảm nhận đạo Lâm Hiên dung linh cảnh trung kỳ tu vi. Khi nhìn đến kia thân mộc mạc y phục, nàng khẽ lắc đầu, loại tu vi này mặc dù không tệ, thế nhưng tại vườn trà luận võ thượng lại khó có thể có cái gì làm. Thật không biết Thiết thủ đại nhân tại sao phải nhường người như thế tham gia vườn trà sẽ. Đây không phải là tại làm mất mặt đại kỳ môn sao? Lập tức, Vân Đoá lạnh lùng nói, vườn trà luận võ là Thiên Hoang quận thế hệ trẻ định kỳ cử hành cỡ nhỏ tụ hội. Bên trong tụ tập Thiên Hoang quận thiên tài trẻ tuổi, nguyên lai là như vậy. Lâm Hiên hiểu, đây là thanh niên giữa các võ giả một lần giao lưu hội. Còn có việc sao? Vân Đoá lạnh lùng nói, có chuyện tốt nhất một lần hỏi lên, tiết kiệm phiền phức, không có, Lâm Hiên lắc đầu, đối với Vân Đoá thái độ, Lâm Hiên cũng không thèm để ý, hắn không cần thiết cùng một tiểu nha đầu đưa khí, hắn hiện tại cần phải làm là điều chỉnh tốt trạng, toàn lực chuẩn bị 3 ngày sau đến vườn trà luận võ. 3 ngày nay nội, Lâm Hiên toàn lực tìm hiểu địa giai võ học, hư linh huyễn ma bộ, bằng vào ngộ tính của hắn cùng tửu gia chỉ điểm, hắn coi như là sơ bộ nắm giữ bộ pháp này, trong nháy mắt, đã đến vườn trà tỉ thí thời gian. Hôm nay, Hoang Viêm thành dị thường náo nhiệt, vô số thanh niên tuấn kiệt chào hướng thành Bắc Thanh Phong vườn trà. Đây là một hồi việc trọng đại, là Thiên Hoang quận thế hệ trẻ trong lúc đó tính toán. Chủ trì trận này vườn trà sẽ, càng hai đại đỉnh phong thế lực, Tinh Hải Tông cùng Đoàn gia. Tinh Hải Tông là Long Tinh Quốc Tam Tông một trong, đứng hàng lục đại đỉnh phong thế lực, mà Đoàn gia đồng dạng là tứ đại gia tộc phần một trong. Địa vị hiển hách, cái này hai đại thế lực có thể nói phân lượng rất nặng. Bọn họ tổ chức vườn trà sẽ, hầu như mang Thiên Hoang quận cửu thành thanh niên tuấn kiệt tất cả đều hấp dẫn qua đây. Chương 425, vườn trà hội vũ, lúc này Thanh Phong vườn trà, từ lâu người ta tấp nập, phi thường náo nhiệt, phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều là trẻ tuổi võ giả, những người này khí huyết cường thịnh, tu vi cường đại, tất cả đều tại dung linh cảnh bên trên, bực này thực lực, tại Hạ Quốc đó chính là tông môn lão cấp bậc, không thể không nói Long Tinh Quốc võ đạo là phi thường cường đại. Sáng sớm hôm nay, Lâm Hiên liền theo Vân Đoá ra cửa. Hai người đi trước Thanh Phong vườn trà, dọc theo đường đi, Vân Đoá thần tình kích động, không ngừng đến tái diễn đoạn vô tình ba chữ, điều này làm cho Lâm Hiên có chút ngạc nhiên, đoạn vô tình là ai? Hừ, ngay cả đoạn vô tình là ai cũng không biết đạo, vậy ngươi còn tham gia cái gì vườn trà sẽ? Vân Đoá hừ lạnh, nghe rõ ràng, đoạn vô tình chính là Đoạn gia công tử, xuất thân hiển hách, hắn càng lần này vườn trà tỷ võ người chủ trì một trong. Hắn thế nhưng ta sùng bái nhất tượng gỗ, Vân Đoá trong mắt tiểu tinh tinh, thì ra là thế, tứ đại gia tộc đệ tử tiệc trà xã giao người chủ trì, xem ra thân phận địa vị của hắn hẳn là cực cao. Nếu như ta đưa hắn đánh bại, mới có thể đủ danh dương Hoang Viêm thành a hát. Lâm Hiên thầm nghĩ, phải ra khỏi danh, nhanh nhất thủ đoạn chính là khiêu chiến thành danh võ giả. Mà cái này đoạn vô tình chính là mục tiêu tốt nhất một trong. Khóe miệng hiện ra lướt một cái dáng tươi cười, Lâm Hiên đối với vườn trà so sẽ có vẻ mong đợi. Thấy Lâm Hiên dáng tươi cười, Vân Đoá khinh thường hư lạnh, hư, nông thôn người, Đoàn công tử một cái ngón tay liền có thể đánh bại ngươi. Còn có, tuy rằng không biết vì sao Tiết thủ đại nhân cho ngươi tham gia vườn trà sẽ, nhưng ta còn là muốn cảnh cáo ngươi, lần này vườn trà sẽ thế nhưng tụ tập đông đảo thiên tài. Ngươi đi đến được thêm kiến thức là tốt rồi, nghìn vạn không nên cùng người động thủ, miễn cho làm mất mặt đại kỳ môn. Dứt lời, nàng không ở để ý tới Lâm Hiên, mà là bước nhanh hơn. Lâm Hiên lắc đầu, một bộ thong dong bình tĩnh theo ở phía sau. Cô nương xin dừng bước, xin hỏi có hay không cho mời giản. Vườn trà hội môn miệng, hai gã cẩm y thanh niên cười nói, vườn trà hội quy cách cực cao, có thể không phải là người nào đều có thể đủ tham gia. Hai người này chính là phụ trách mang một ít ý đồ lẫn vào của người đuổi ra ngoài. Vân Đoá lấy ra một tờ thiệp mời, đưa tới, nguyên lai cô nương là đại kỳ môn, mời đến mời đến. Hai gã thanh niên dáng tươi cười trở nên thập phần thân thiết. Vân Đoá dường như kiều ngạo tiểu công chúa, giơ lên đầu đi vào vườn trà, mà lúc này, hậu phương lần thứ hai truyền đến thanh âm, vị khách nhân này, của ngươi thiệp mời đây. Lâm Hiền bất đắc dĩ sờ mũi một cái, sau đó nói, ta là cùng nàng cùng đi. Hắn chỉ Vân Đoá, cùng đi. Tên thanh niên kia trên mặt lộ ra hồ nghi vẻ, một bộ thập phần không tin hình dạng, cái này cũng khó trách, lui tới khách nhân mặc hoa phục, phi phú tước quý, mà như Lâm Hiên loại này ăn mặc giản dị thanh niên thật sự là ít thấy. Vân Đoá mặc cái gì? Đây chính là do chân quý yêu thú tài liệu chế thành. Vậy cũng là có chứa nhất định phòng ngự công năng, mà Lâm Hiên y phục còn lại là thông thường bố y. Hai người tại sao có thể là cùng đi đây? Tiểu tử, đây là vườn trà rẽ, ta khuyên người cũng không nên tại đây nháo sự. Hai người cười nhạt, nháo sự, Lâm Hiên vẻ mặt không vui, những người này thật đúng là mắt chó coi thường người. Vân Đoá nghe được khắc khẩu ầm ĩ cũng là quay đầu lại. Nàng thở dài một tiếng, phóng hắn vào đi, hai gã thanh niên vi lăng, cực không tình nguyện nhường ra con đường, loại này nghèo kiết hủ lậu tiểu tử làm sao có thể cùng đại kỳ có quan hệ. Ta xem 8 phần 10 có thể là người hầu, hai người thấp giọng nói chuyện với nhau, nhất trí cho rằng Lâm Hiên là ảnh mây người hầu. Được rồi, vườn trà ngươi cũng vào được, còn dư lại chính ngươi xem đi, ta muốn đi tìm ta tỉ muội chơi, không cần động thủ, nhìn xong đi thẳng về. Giao phó xong cái này, Vân Đoá vội vàng chạy ra, Lâm Hiên tìm một cái chòi nghỉ mát, chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức. Đình đài chung có tinh mỹ điểm tâm cùng linh tửu, cung cấp lui tới thanh niên võ giả hưởng dụng. Hắn sau khi ngồi xuống, bắt đầu âm thầm quan sát những võ giả này. Sau đó, hắn hơi líu lưỡi, những võ giả này đều đang là dung linh cảnh, trong đó đại bộ phận là dung linh cảnh trung kỳ, cũng không thiếu dung linh cảnh hậu kỳ võ giả. Lẽ nào Vân Đoá không cho hắn động thủ? Dung linh cảnh trung kỳ ở chỗ này thật đúng là không coi vào đâu. Không hổ là thế hệ trẻ thiên tài, đã vậy còn quá nhiều cao thủ trẻ tuổi. Lâm Hiên kinh ngạc, phải biết rằng, cái này chỉ là một quận cao thủ. Long Tinh Quốc có thể là có thêm 8 quận, hơn nữa, vậy chờ Đỉnh Phong Tông môn đệ tử nòng cốt chắc là sẽ không tham gia loại này sẽ. Chỉ ít Lâm Hiên liền không nhìn thấy đại kỳ môn đệ tử tham gia. Không biết Long Tinh Quốc đỉnh cấp thanh niên cao thủ thực lực sẽ tới đạt trình độ gì? Nghĩ tới đây, trong cơ thể hắn nhiệt huyết sôi trào, lại nói tiếp, Lâm Hiên năm nay cũng 18 tuổi, vừa bước vào đội tuyển thanh niên ngũ, hắn tuy rằng nhìn là trầm ổn, thế nhưng trong cơ thể cũng có một viên nhiệt huyết hiếu chiến chi tâm. Chiến thiên tài tuyệt thế, ngộ vô thượng võ đạo. Đây là từng võ giả đều toàn lực người theo đuổi mục tiêu. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo cực kỳ thanh âm không hòa hài truyền đến, mệt mỏi quá a, sư huynh ta muốn nghỉ ngơi, ta muốn ngồi chỗ đó, nũng nịu thanh âm vang lên, hảo hảo, sư muội, đều tùy ngươi. Sau đó, một gã thanh niên đi tới Lâm Hiên trước người, lạnh giọng quát dẹp đường, ngươi, cút ngay. Lâm Hiên cau mày, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy ở phía sau hắn, đứng một nam một nữ, thân mặc cẩm y hoa phủ, đều đẹp đẽ quý giá trang sức. Vừa nhìn chính là nhà cao cửa rộng đệ tử, hai người này thần tình cao ngạo, nhìn Lâm Hiên tràn đầy không thèm, một tên nhà quê cũng có thể tiến đến, những thứ kia giữ cửa là thế nào phụ trách? Tên kia cô gái xinh đẹp châm chọc nói, tiểu tử, tiểu gia tâm tình tốt, mau nhanh cút ngay, ở đây không phải là ngươi có thể ngồi địa phương. Tên thanh niên kia thập phần kiêu ngạo, Lâm Hiên không gây sự, nhưng cũng không sợ sự, hắn ngồi thật tốt, bị người không duyên cớ vô cớ uy hiếp khinh bỉ, trong lòng có thể nào không khí, lập tức hắn đó là hừ lạnh một tiếng. Xin lỗi, không thì tự gánh lấy hậu quả, uy hiếp ta, vậy ngươi thanh niên khí nở nụ cười, ngươi có biết hay không ta là ai, dĩ nhiên khiến ta hướng ngươi loại này hạ người nói xin lỗi. Thật là muốn chết, cút nhanh lên, không thì ta một trưởng vỗ chết ngươi, như ngươi loại này tiểu nhân vật, cho dù chết cũng không ai sẽ ở hồ. Bên cạnh tên kia cô gái xinh đẹp cũng là cười nhạt. Sư huynh, cùng hắn phí nói cái gì, đập chết hắn quên đi. Lâm Hiên híp mắt lại, ta cứ như vậy dễ khi dễ, ngươi sẽ không sợ đá phải thiết bản. Thiết bản? Thanh niên kia bừa bãi cười to, tại Thiên Hoang quận, ngoại trừ Tinh Hải Tông cùng Đoàn gia, còn thật không có ta Yến Lĩnh môn sợ người sợ. Ngươi tính vật gì vậy, còn dám tự xưng thiết bản, dung linh cảnh hậu kỳ, đây là ngươi bừa bãi tư bản. Lâm Hiên cười nhạt, ta là sẽ không rời đi, muốn động thủ, ngươi có thể thử xem. Dứt lời, hắn không ở để ý tới hai người, mà là chậm rãi phẩm thành lập linh tửu. Tiểu tử này là ai, quá bừa bãi a hát, tròi nghỉ mát những người khác nhộn nhịp trông lại, đó không phải là Yến Lĩnh môn La Dương sao? Nghe nói hắn là Yến Lĩnh môn nội số một số hai thanh niên cao thủ. Niên kỷ 20 tuổi liền đã đạt tới dung linh cảnh hậu kỳ. Đúng vậy, có người nói của nàng ngộ tính tương đương cao, có rất lớn khả năng có thể bước vào hóa linh cảnh. Nghe nói hắn và hóa linh cảnh võ giả đã giao thủ, có thể bảo trì hơn 10 chiêu bất bại đây. Chương 426, phách lối La Dương, bốn phía võ giả nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên đều biết tên này cuồng ngạo thanh niên, 20 tuổi đến dung linh cảnh kính hậu kỳ, đích xác có thể xưng là thiên tài. Đắc tội Yến Lĩnh môn thiên tài, tiểu tử kia chết chắc rồi. Đó còn cần phải nói, ngươi xem hắn mặc quần áo, khẳng định không là cái gì tông môn thế gia đệ tử, rất có thể là tán tu còn như thế bừa bãi, xem hơi thở của hắn, chỉ dung linh cảnh trung kỳ a, ai biết được, có thể là sững sờ đầu nhỏ tử, không kiến thức, không biết La Dương lợi hại. Tiểu tử, nghe được a hát, ta tự cấp ngươi một lần cơ hội, ngoan ngoãn dập đầu nhận sai, ta có thể tha cho ngươi một mạng. La Dương dị thường kiêu ngạo, lan. Lâm Hiên thần sắc lãnh khốc, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, đám người chung quanh khiếp sợ, tiểu tử này là ai? Tại đã biết thân phận của La Dương sau, vẫn đang dám lạnh giọng quát, tiểu tử, ngươi muốn chết. La Dương giận dữ, bàn tay giơ lên, một cổ làm cho lòng người kinh sợ lực lượng tuôn ra. Lâm Hiên ngón tay uốn lượn, tùy tiện chuẩn bị đạn ra kiếm khí, nếu như đối phương động thủ thật, hắn không ngại phế bỏ đối phương tu vi. Mắt thấy La Dương bàn tay sẽ hạ xuống, mà lúc này, một đạo lãng tiếng cười từ chòi nghỉ mát truyền ra ngoài tới. Ha ha, đây không phải là La huynh sao? Người thượng đi đâu rồi? Khiến ta vừa thông suốt dễ tìm. Một gã thanh niên áo trắng xuyên qua đám người chung, chậm rãi đi tới, thanh niên kia thân mặc áo bào trắng, ngực hội đến một cái đoạn chữ, chỉ thấy hắn nắm La Dương, thập phần nhiệt tình hình dạng. La huynh, tới tới, mấy người chúng ta đi uống vài chén, nguyên lai là Đoàn huynh. La Dương thả tay xuống trưởng, nở nụ cười, mọi người thấy kia thanh niên áo trắng sau, hai mặt nhìn nhau, không dám lên tiếng. Tiểu tử, lần này coi như ngươi tốt số, cho ngươi sống lâu một ít thời gian, bất quá, đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. La Dương nhìn Lâm Hiên, cười lạnh một tiếng, chuyện gì xảy ra, lại có người dám chọc La huynh. Tên kia áo bào trắng thanh niên sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, âm lãnh ánh mắt nhìn phía Lâm Hiên. Quên đi, chuyện này ta sẽ tự mình giải quyết. La Dương lộ ra một tia nhe răng cười, sau đó ôm bên cạnh cô gái xinh đẹp ly khai. Lâm Hiên trong lòng cười nhạt, người này nhặt hồi một cái mạng, thậm chí vẫn không biết, nếu như đối phương một hồi dám động thủ, hắn sẽ cho hắn một cái dạy dỗ khó quên. Cái này tiểu phong ba rất nhanh liền đi qua, toàn bộ vườn trà náo nhiệt sôi trào. Rất nhanh, hai gã thanh niên xuất hiện, phía sau có một đoàn người ủng hộ. Mau nhìn, Vô Tình công tử, là Vô Tình công tử. Nhất thời, vườn trà nội từng đạo tiếng thét chói tai vang lên, những thứ kia thiếu nữ tất cả đều điên cuồng thét chói tai. Hận không thể gục kia thanh niên áo trắng trong ngực, Lâm Hiên giơ lên ánh mắt, chỉ thấy trong đám người có hai đạo thân ảnh, ngạo nghễ mà đứng, bên trái một người là một áo bào trắng thanh niên, khuôn mặt tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong, giơ tay lên trong lúc đó có một cổ tôn quý ngạo khí. Không cần suy nghĩ, người này chính là Đoạn Vô Tình, dung linh cảnh đỉnh tu vi, hy vọng không để cho ta thất vọng. Lâm Hiên ánh mắt chớp động, thấp giọng tự nói, sau đó, hắn lại nhìn về bên phải người nọ, đó là một cái lam bào thanh niên, gõng một thanh chiến đao, tướng mạo phổ thông thế nhưng ánh mắt lại dường như đao kiếm kiểu sắc bén, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tại trên người hắn, mơ hồ có một cổ khí tức bén nhọn vận chuyển, đao ý, người này lĩnh ngộ đao ý. Lâm Hiên âm thầm quan sát, hắn lĩnh ngộ kiếm ý, cho nên đối với kiếm ý đao ý loại ý này cảnh đều thập phần mẫn cảm. Hơn nữa lam bào thanh niên cũng không có tận lực ẩn giấu hắn kia cổ sắc bén chi khí, cho nên Lâm Hiên có thể rõ ràng cảm giác được, người này cũng là dung linh cảnh đỉnh tu vi, thế nhưng bằng vào đao ý mới có thể đủ lực kháng hóa linh cảnh võ giả, chỉ là không biết hắn đao ý lĩnh ngộ được cái gì hỏa hầu. Ngay Lâm Hiên quan sát là, Đoạn Vô Tình chậm rãi lên tiếng, đại gia cũng không phải lần đầu tiên tham gia vườn trà sẽ. Chi tiết ta cũng không muốn nói nhiều, đợi lát nữa tỉ thí, mong rằng các vị điểm đến mới thôi, không muốn tổn thương hòa khí. Mọi người gật đầu nói phải, nhộn nhịp phụ họa, tốt lắm, hiện tại bắt đầu đi. Dứt lời, Đoạn Vô Tình cùng lam bào thanh niên ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức lời bình luận võ. Lâm Hiên đối với vườn trà sẽ quy tắc cũng không rõ ràng lắm. Bất quá cũng may như Lâm Hiên loại này lần đầu tiên tới không ít. Rất thì có võ giả giải thích, quy tắc kỳ thực rất đơn giản, đó chính là điểm danh khiêu chiến, bị điểm đến danh võ giả có thể ứng chiến, cũng có thể không ứng chiến, cũng không có cưỡng cầu, hơn nữa ứng chiến người thắng, cũng có thể tiếp tục tranh tài điểm danh những người khác, cũng có thể đi trở về nghỉ ngơi, đây coi là cái gì quy tắc, cái này không chính là không có quy tắc sao? Quả thực, cái này thì tương đương với không quy tắc. Trà này vườn sẽ nói trắng ra là chính là trao đổi lẫn nhau. Có người là vì nổi danh, có người là vì hiểu rõ, mà có người là vì tìm kiếm bầu bạn, cho nên nói, vườn trà sẽ cũng không như cái khác luận võ như vậy nghiêm ngặt. Bất quá, vì bộ mặt, phàm là bị điểm đến danh của người hầu như đều biết nghênh chiến. Lâm Hiên nghe xong, yên lặng gật đầu, nguyên lai chỉ cần điểm danh khiêu chiến là được, cái này thật đúng là thuận tiện. Ánh mắt của hắn nhìn về xa xa Đoạn Vô Tình cùng áo lam đao khách. Nếu như điểm danh khiêu chiến hai người này đồng thời thắng lợi mà nói, nghĩ đến hẳn là có thể danh chấn Hoang Viêm Thành, bất quá, hắn cũng không nóng nảy khiêu chiến, mà là yên lặng quan chiến. Vườn trà chung có chuyên môn tỉ võ địa phương, lúc này giữa sân có hai người đang ở kịch chiến, từng đạo tử sắc rung động, dường như lụa mỏng phiêu động, mang theo vô tận linh lực, cuộn sạch tứ phương, bên kia, khắp bầu trời trường ảnh mang nhất phương thiên địa bao phủ. Hai người kịch chiến, nhấc lên kinh khủng khí lãng, xông về phía chân trời, sau cùng, còn là sử dụng trường pháp tên kia võ giả càng tốt hơn. Một trường mang đối thủ kích, bất quá, kia lực đạo thập phần tinh chuẩn, cũng không có khiến đối thủ thụ thương. Hoan nghênh các vị khiêu chiến. Tên kia thắng lợi hoàng sam thanh niên cười to, ta tới. Một gã võ giả nhảy lên thật cao, trường thương trong tay như rồng, đâm thẳng ra, oanh, rực rỡ thương mang giống như một từng đạo cầu vồng, đâm rách hư không. Ha ha, tới tốt, kinh đào hái lãng. Hoàng sam thanh niên hai tay vũ động, trường phong trong ẩn chứa sóng biển chi thanh, trường ảnh dường như sóng biển, một sóng cao hơn một sóng, sau cùng bảy đạo sóng biển chồng hình thành kinh khủng sóng chiều, đánh vào trường thương bên trên, mang kia dùng thương võ giả đẩy lui. Đây là kinh đào trường, Lẽ nào thanh niên này là Thiên Hải Các đệ tử? Mọi người nghị luận ầm ĩ, thật là khủng khiếp trưởng lực. Ta tựa hồ nghe đến sóng biển phát thanh âm của kia Dùng Thương cũng là dung linh cảnh hậu kỳ tu vi A-hát. Lại bị đánh bay, Thiên Hải Các tên đệ tử kia dừng lại ở trong sân. Cười vang nói, còn có vị ấy nguyện ý luận bàn một chút. Đây chính là Dương Danh Lập Vạn cơ hội tốt, hắn muốn rèn sắt khi còn nóng. Cái gì cho má Thiên Hải Các, cho ta bài, một đạo cực kỳ bá đạo tiếng vang lên. Ngay sau đó, hư ảo thân ảnh của rất nhanh bay tới, nhanh chóng như quỷ mị, Bão Sơn đại thủ ấn. Bóng người kia dị thường bá đạo, trên không trung bỗng nhiên xuất thủ, không khí rung động, nhất phương núi cao ngưng tụ ra, dường như chân thật cự sơn thông thường, rất nhanh đè xuống, mọi người tâm thần cả kinh, phảng phất cảm thấy vô tận áp lực cuồn cuộn mà đến. Bão Sơn đại thủ ấn, đây chính là Yến Lĩnh môn tuyệt học, chẳng lẽ là La Dương xuất thủ? Hoàng Sam thanh niên cũng là thần tình ngưng trọng, hắn nhanh chóng điều động xung quanh linh khí, song trưởng chém ra, chương 427, La Dương muốn đánh Lâm Hiên, Bài Sơn đảo hải. Tầng tầng lớp lớp sóng biển cuộn sạch chân trời, phảng phất biển rộng phủ xuống, biển rộng cùng ngọn núi va chạm, phát ra kinh thiên tiếng vang, toàn bộ hư không đều rung động không ngừng, từng đạo sóng gợn trạng năng lượng hướng bốn phía cuộn sạch. Một ít dựa vào là gần võ giả bị cái này cổ lực đạo hất bay. Oanh, khắp bầu trời nước biển bị xé mở, Hoàng Sam thanh niên rút lui ra, ta thua, thanh âm hắn khổ sở, chuẩn bị ly khai, nhưng mà, trên bầu trời núi cao cũng không có tiêu thất, vẫn đang bắt đầu đè xuống. Cái gì? Mọi người kinh hô, phốp. Hoàng Sam võ giả bị núi cao đánh bay, thân thể bay rớt ra ngoài, ngươi, hắn rơi trên mặt đất, bỗng nhiên há mồm, lại phun ra một ngụm máu tươi. Sư huynh, Thiên Hải Các đệ tử chạy đi, lo lắng mang Hoàng Sam thanh niên vây quanh, luận võ luận bàn, sư huynh của ta đều thua, ngươi lại vẫn hạ ngoan thủ, ngươi đây là trái với quy tắc. Quả thực như vậy, trước lúc này, Hoàng Sam võ giả tuy rằng đánh bại địch thủ, thế nhưng xuất thủ cực kỳ tinh chuẩn, cũng không có khiến đối thủ bị thương tổn, mà hôm nay, lại có người không để ý quy tắc. Khi hắn chịu thua sau, vẫn đang ra này nặng tay, đưa hắn đả thương, cái này căn bản là khinh người quá đáng. Hừ, cái gì hạ nặng tay, ta đây chính là phổ thông một trưởng, muốn trách chỉ trách hắn không có thực lực, ngay cả ta một trưởng đều không tiếp nổi. La Dương phiêu nhiên rơi xuống đất, liên tục cười lạnh, Hải Thiên Các đệ tử phẫn nộ, rõ ràng là đối phương trái với quy tắc hạ độc thủ. Có thể là đối phương dĩ nhiên đổi trắng thay đen, cái này căn bản là tại xích quả quả khi dễ người. Thực lực không được trở về đi luyện nhiều hai năm. Không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Đoàn gia đệ tử Đoạn Thiên Lang cười nhạt, nghe vậy, Hải Thiên Các đệ tử tức giận đến cả người run, thế nhưng đối mặt Đoàn gia, bọn họ cũng không dám nói phản kháng. Câm miệng, đỡ ta trở lại. Hoàng Sam võ giả chống lên thân thể, chật vật nói, hắn biết đối phương là Yến Lĩnh môn thiên tài, hơn nữa phía sau còn có Đoàn gia chỗ dựa, nếu như kiên trì nữa thua thiệt nhất định là bọn họ Thiên Hải Các. Mọi người trầm mặc, bọn họ tuy rằng đồng tình Thiên Hải Các đệ tử, nhưng là lại không có người nào dám nói khuyên bảo. Lâm Hiên chau mày, người này thật đúng là kiêu ngạo, cũng dám minh mục trường đảm đả thương người. Nghĩ tới đây, hắn thở dài lắc đầu, xem ra trừ hắn ra, không ai dám trêu chọc La Dương. La Dương nhìn rời đi Hải Thiên Các đệ tử, phát ra không thèm cười nhạt, sau đó, hắn chắp hai tay sau lưng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ánh mắt ở trong đám người tảo động, nhất thời, tất cả mọi người cúi đầu, không dám cùng hắn đối diện, đùa giỡn. Nếu như cùng La Dương đánh nhau, nhất định là không chết cũng bị thương. La Dương ánh mắt dừng lại tại chòi nghỉ mát trong, sau đó khóe miệng cong lên lướt một cái tà cười. Chính là ngươi, ngón tay hắn chậm rãi vươn, chỉ hướng trong lương đình một đạo nhân ảnh, những thứ kia rời xa chòi nghỉ mát võ giả nhất thời thở dài một hơi. Nhộn nhịp hiếu kỳ nhìn lại, mà chòi nghỉ mát nội võ giả, một lòng cũng thật cao treo lên. Bất quá, khi bọn hắn thấy La Dương chỉ người lúc, đều lộ ra biểu lộ quái dị, đó là một cái hắc sam thanh niên, tướng mạo thanh tú. Thế nhưng nhất thân hành đầu lại cực kỳ phổ thông, loại trang phục này, ở trong đám người là rất có thể bị cho rằng là hạ nhân. Hắn là ai vậy, nhìn không được tốt lắm a. Dĩ nhiên chỉ trung linh cảnh trung kỳ võ giả tu vi. La Dương sẽ không chỉ sai rồi a hát, mọi người nhộn nhịp lộ ra vẻ nghi hoặc, bất quá, Lâm Hiên cùng La Dương trong lúc đó mâu thuẫn rất nhanh liền truyền ra. Trước mặt mọi người biết được Lâm Hiên dĩ nhiên không cho tòa. Còn quát lớn La Dương lúc, đều há to miệng, dựa vào, tiểu tử này như thế sinh mãnh, lúc này khẳng định chết chắc rồi. Đó là, dám không nể mặt La Dương, sợ rằng cuộc tranh tài này có hắn dễ chịu. Tiểu tử, ta nói rồi, ngươi sẽ thấy được ta thực lực chân chính, mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không, cuộc tranh tài này ngươi đều phải tham gia. La Dương thanh âm của dị thường kiêu ngạo, phảng phất hắn mới là làm vườn trà trưởng khống giả, ngươi tính kia căn thông, vườn trà là ngươi mở, còn là nói ngươi là lần này ngươi chủ trì. Lâm Hiên quả nhiên chén rượu cười nhạt, nghe vậy, mọi người cả kinh, Lâm Hiên nói tựa hồ ám có điều chỉ, quả nhiên. Áo Lam Đao Khách cùng Vô Tình công tử hơi nhíu mày, hướng về bên này trông lại, cái này La Dương thật đúng là càng ngày càng lớn lối. Lam Sơn Đao khách thanh âm băng lãnh, tiểu tử, nghĩ gây xích mích, ngươi kém quá xa, ngươi cho là như vậy ngươi cũng không cần tỉ thí sao? La Dương nhe răng cười, đi bước một đi tới, nhất thời, mọi người nhường ra một con đường, ngươi đã vội vã chịu chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Lâm Hiền ánh mắt híp lại, hắn để chén rượu xuống, chậm rãi đứng lên, tiểu tử này điên rồi sao? Hắn có biết hay không hắn đang cùng ai nói mà nói? Lẽ nào hắn có bài tẩy gì? Nhìn không giống a, mọi người nghi hoặc, không biết Lâm Hiền vì sao chấn định như thế. Trong đám người, Vân Đoá thấy Lâm Hiền lớn mật như thế phách lối đi là nhất thời tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, tên đáng chết, không phải là đã cảnh cáo ngươi không nên động thủ nha? Dĩ nhiên không nghe còn là còn trêu chọc La Dương, thật là tức chết ta. Vân Đoá trong lòng phát điên, gì, Vân Đoá ngươi làm sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm, lẽ nào khó chịu? Bên cạnh có nữ tử hỏi, không có gì, có thể có chút mệt. Vân Đoá lắc đầu, nàng nhìn phía Viễn Phương, trong lòng tự định giá muốn không nên ngăn cản cuộc tranh tài này. Quên đi, khiến tiểu tử này chịu chút dạy dỗ cũng tốt, tiết kiệm hắn cho, nữa ta gây phiền toái. Vân Đoá trong lòng có quyết định, bất quá nàng sẽ không La Dương cứ như vậy trực tiếp xuất thủ. Thấy Lâm Hiền đi ra chòi nghỉ mát, La Dương trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, tiểu tử thật can đảm, thế nhưng đầu óc thực sự không dễ xài, dám trêu tiểu gia ta, hôm nay ta sẽ nhường ngươi bỏ ly khai. Lạc Dương thanh âm lạnh lẽo, hiển nhiên hắn sẽ không để ý tới cái gì quy tắc. Quyết định muốn trọng thương Lâm Hiền, ngươi là dung linh cảnh hậu kỳ võ giả, khiêu chiến một cái dung linh cảnh trung kỳ võ giả, tựa hồ không tốt lắm đâu. Vân Đoá ở trong đám người nói, nghe vậy, mọi người cả kinh, tuy rằng sự thực là như thế này, thế nhưng cũng không có người dám nói, người kia là ai, thật là to gan. La Dương cũng là bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt dường như độc xa kiểu âm lãnh, hắn nhìn thẳng người nói chuyện, bất quá, sau đó liền sửng sốt, Vân Đoá hắn tuy rằng không biết, thế nhưng kia đại kỳ môn trang phục tiêu chí hắn vẫn là biết. Đại kỳ môn là lục đại đỉnh phong một trong những thế lực, thực lực viễn siêu Yến Lĩnh môn, thậm chí ngay cả Đoàn gia đều không phải là đối thủ. Cho nên, tính là hắn phách lối nữa, cũng không dám tại công chúng nơi phản kháng Vân Đoá. Hừ, nếu mỹ nữ lên tiếng, ta đây ta liền chấp ngươi một tay, như vậy làm sao? La Dương cười nhạt, mặc dù là một mực tay, hắn cũng có thể nghiền ép Lâm Hiền. Lâm Hiền hơi kinh ngạc, hắn nghĩ không ra Vân Đoá ở phía sau dĩ nhiên sẽ vì hắn nói chuyện. Hắn mỉm cười, ngươi đã khiến ta một tay, vậy đa tạ, bất quá, ngươi sẽ hối hận, chết đã đến nơi cãi lại cứng rắn, ta sẽ cho ngươi biết, coi như là một tay ta cũng có thể thoải mái mà đập chết ngươi. Tiểu tử, đừng nói ta không để cho ngươi cơ hội, cho ngươi tiên phát động tiến công, đến đây đi. La Dương biểu hiện phi thường lớn độ, hắn thấy, Lâm Hiền căn bản không phải là đối thủ của hắn, nhiệt tình như vậy, ta đây liền không khách khí. Lâm Hiền cười híp mắt nói, mọi người ngạc nhiên, Vân Đoá cũng là gấp đến độ giơ chân, người này, đến cùng biết không biết mình là cái gì tình cảnh. Chương 428, La Dương bị phế, Lâm Hiền cước bộ một bước, thân thể bỗng nhiên thoát ra, hừ, La Dương tay phải ngang tại tiền phương, trong cơ thể linh lực rất nhanh vận chuyển, Lâm Hiền thân hình lay động, hắn cũng không có thi triển cái gì nghịch thiên thân pháp. Cho nên thoạt nhìn hư phổ thông, rất nhanh, hắn giơ lên nắm tay, một quyền chém ra, dám trực tiếp công kích, thật là muốn chết. La Dương cười nhạt, một quyền này quá bình thường, đã không có tốc độ kinh người, cũng không có kinh khủng thanh thế, làm sao có thể đã thương được hắn. Nghĩ tới đây, hắn dò xét ra tay trưởng, một trưởng chém ra, trên bàn tay hiện ra từng đạo nham thạch vậy văn lộ. Hắn toàn bộ cánh tay phảng phất hóa đá thông thường, oanh, bàn tay cùng nắm tay chạm vào nhau, phát ra sấm sét kiểu thanh âm của, cấp tốc truyền hướng vườn trà tứ phương, kinh khủng cuồng phong quát lên, mang Lâm Hiền cùng La Dương hai người bao vây, không ít người đều híp mắt lại, nhìn phía giữa sân. Hơi thở này ba động, La Dương tựa hồ không có nương tay a, tiểu tử kia xui xẻo, tính là bất tử, sợ rằng nửa cái mạng cũng mất. La Dương nham hóa thủ trưởng, coi như là cùng giai võ giả cũng vô pháp đánh vỡ. Một cái dung linh cảnh trung kỳ võ giả căn bản không có cơ hội. La Dương nguyên bản cũng cho là như vậy, song khi hắn đụng chạm đến Lâm Hiền nắm tay lúc, sắc mặt đột nhiên đại biến, một cổ dị thường năng lượng kinh khủng oanh kích đến cánh tay hắn, khiến hắn hóa đá cánh tay của xuất hiện vô số vết rạn. Ca ca ca, thanh âm trầm thấp vang lên. La Dương cánh tay của hé, vô số tiên huyết bắn ra ra, làm cuồng phong đình chỉ lúc, vườn trà nội của người tất cả đều sợ ngây người, giữa sân Lâm Hiền cười híp mắt đứng, trên người của hắn không có một tia vết thương, thậm chí ngay cả y phục cũng không có một tia chú điệp. Mà đối diện La Dương còn lại là thống khổ bưng cánh tay. Thống khổ rên rỉ, gai mắt địa tiên huyết theo kia biến hình cánh tay chảy xuống. Không có khả năng, La Dương dĩ nhiên bị thương. Không phải đâu, đây chính là nham hóa thủ trưởng, lại bị đánh cho biến hình. Mọi người sợ ngây người. Cảm giác mình như là đang nằm mơ, tiểu tử này là ai? Mới vừa mới chuyện gì xảy ra? Hắn tại sao có thể đánh bại La Dương? Dung linh cảnh trung kỳ võ giả dĩ nhiên một quyền đánh bại La Dương. Cái này cũng quá điên cuồng a hát. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Sư huynh chắc là sẽ không thua. Yến Lĩnh môn kia đẹp đẽ nữ tử vẻ mặt kinh khủng. Đoạn Vô Tình cùng Áo Lam Đao Khách cũng là nhíu mày. Nói thật đi, bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Chẳng lẽ là La Dương khinh thường? Bên cạnh Đoàn gia đệ tử nghi ngờ nói, sơ suất, hừ, như thế nào đi nữa sơ suất, một cái dung linh cảnh trung kỳ võ giả có thể thương tổn được hậu kỳ võ giả. Lam Sơn Đao Khách cười nhạt lắc đầu, ngươi thấy thế nào? Hắn nhìn về Đoạn Vô Tình, khó mà nói, có thể là cao thủ, cũng có khả năng dùng cái gì chúng ta không biết thủ đoạn. Hai người nhìn chằm chằm Lâm Hiên, nhìn liên tục, giữa sân, La Dương sắc mặt dữ tợn, đau thân thể càng không ngừng run, tiểu tử, ngươi dám thương ta muốn cho ngươi chết. La Dương dữ tợn quát, hắn tay trái bên phải cánh tay bên trên liền điểm, cầm máu dịch, đồng thời, hắn ăn vào mấy miếng chữa thương đan dược, cho ta đi tìm chết. La Dương tay trái ném ra một tòa hắc sắc núi nhỏ, hướng phía Lâm Hiên áp đi, hư không rung động, kia nguyên bản lớn chừng bàn tay ngọn núi, đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi trung cấp tốc thành lớn. Sau cùng dường như chân thật núi cao, sông trôi lơ lửng trên không trung, kia cổ uy áp khổng lồ như vậy, khiến không ít bưng sắc mặt tái nhợt, liên tục run, cho ta đi tìm chết. La Dương bàn tay thác thiên, khống chế hắc sắc ngọn núi, sau đó bỗng nhiên hạ xuống, không tốt, đây là Yến Lĩnh môn trọng bảo, Hắc Ngục Ma Sơn, kia trọng lượng so chân thật núi cao còn muốn trọng mấy lần. Có người nhận ra kinh khủng này bảo khí, nhất thời hù được rất nhanh lui về phía sau, chết tiệt hỗn đản, mau tránh ra, trong đám người Vân Đoá cũng là lo lắng la lên, tuy rằng nàng không thích Lâm Hiên Hiên, thậm chí muốn cho Lâm Hiên nếm chút khổ sở, thế nhưng nàng cũng không hy vọng Lâm Hiên có cái gì nguy hiểm tánh mạng. Dù sao đây là thiết thủ đại nhân giao xuống, nếu như xảy ra điều gì sai lầm, nàng khó khăn từ kỳ tội. Hắc sắc ngọn núi đè xuống, hư không xảy ra to lớn ba động, vô số khí lãng dường như hải ba, hướng về bốn phía khuếch tán, phía dưới không khí bị áp bạo, Lâm Hiên bị một cổ lực lượng vô danh tập trung, hắn nhìn từ trên trời giáng xuống hắc sắc ngọn núi, chân mày chặt đánh, không có né tránh, Lâm Hiên hít sâu một hơi, sau đó hắn cũng chỉ như kiếm, hướng phía hư không chém tới, hưu, rực rỡ kiếm quang dường như 3000 sấm sét, tại trên không trung nổ vang, kinh khủng lôi điện kiếm khí đánh vào hắc sắc trên ngọn núi, trực tiếp đem đánh bay. Mà Lâm Hiên còn lại là thân hình di động, trong nháy mắt đi tới La Dương bên người, ngươi muốn làm gì? Thấy Lâm Hiên thân ảnh của La Dương cả người đều hét dầm lên, hắn thực sự không nghĩ ra, vì sao tông môn bảo khí đều không thể thương tổn được Lâm Hiên. Loại người như ngươi, sống cũng là tai họa. Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, đầu ngón tay lôi điện kiếm quang phun ra nuốt vào, Đoàn huynh cứu ta, cảm thụ được kia cổ kinh người lôi điện kiếm khí, La Dương rồ vậy quay đầu đào tẩu, nhưng mà, Lâm Hiên tốc độ nhanh hơn, ngón tay huy vũ, tựa như tam thiên lôi động. Kiếm sắc bén mũi nhọn hướng La Dương, tiểu tử, ngươi dám, một tiếng gầm lên vang lên, sau đó kinh khủng bàn tay to đánh về phía Lâm Hiên. Trưởng pháp kinh người, nhưng vẫn là chậm một bước, chỉ thấy Lâm Hiên thân như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện ở viễn phương, mà La Dương còn lại là té trên mặt đất, dường như chó chết một dạng, tất cả mọi người sợ ngây người. Cái chàng diện này bọn họ không cách nào tưởng tượng, người xuất thủ lúc Đoàn gia đệ tử, thật là lúc trước cùng La Dương cùng nhau Đoạn Thiên Lang. Hắn rất nhanh đi tới La Dương trước mặt. Lộ ra linh lực cảm nhận, nhất thời sắc mặt đại biến, người dĩ nhiên phế đi hắn, Đoạn Thiên Lang sắc mặt của trở nên hết sức khó coi. Cái gì, La Dương bị phế, mọi người mông, tất cả đều hoảng sợ nhìn Lâm Hiên, đây chính là La Dương a, không chỉ thực lực cường đại, càng Yến Lĩnh môn đại đệ tử, dĩ nhiên cứ như vậy bị người phế đi, nhất là phế bỏ La Dương của người, hay là bọn hắn lúc trước thập phần không coi trọng võ giả. Tiểu tử, người dĩ nhiên hạ nặng như thế tay, chỉ bằng loại hành vi này, ta hoàn toàn có thể tại chỗ đánh chết ngươi. Đoạn Thiên Lang thanh âm băng lãnh, nhìn thẳng Lâm Hiên, hạ nặng tay, Lâm Hiên cười nhạt, cái gì hạ nặng tay, ta chỉ là tùy ý một kích mà thôi, muốn trách chỉ trách hắn quá yếu. Mọi người sững sờ, lời này thế nào quen thuộc như vậy? Hải Thiên các đệ tử thân thể run, tất cả đều kích động nhìn Lâm Hiên, những lời này, đúng là La Dương lúc trước nói qua, chỉ bất quá lần này xui xẻo đổi thành La Dương, báo ứng, đây là báo ứng, La Dương người như thế nên phế bỏ. Hải Thiên các đệ tử hoan hô, tiểu tử, ngươi muốn chết. Thấy thiếu chút nữa khi choáng váng La Dương, Đoạn Thiên Lang gầm lên, ánh mắt ngươi mù sao, mới vừa hắc sắc ngọn núi đủ để đè chết mười mấy tên dung linh cảnh trung kỳ võ giả. Hành vi của hắn chẳng lẽ không tính hạ độc thủ, còn là nói ngươi cùng hắn trong lúc đó có làm cái gì nhận không ra người hoạt động, cho nên cố ý bao che. Lâm Hiên đối mặt Đoàn gia đệ tử, không có bất kỳ thoái nhượng, làm càn, ngươi có biết hay không ngươi ở đây nói chuyện với người nào? Đoạn Thiên Lang quát lạnh, Đoàn gia đệ tử thì thế nào, lẽ nào Đoàn gia đệ tử có thể điên đến hắc bạch? Tùy ý định tội sao? Còn là ngươi cảm thấy ngươi có thể đại biểu Đoàn gia? Lâm Hiên cao giọng nói, tiểu tử, không muốn nói sao, bây giờ là ngươi phế đi La Dương tu vi, đã trái với vườn trà sẽ quy tắc, không chỉ chúng ta Đoàn gia không tha cho ngươi, Yến Lĩnh môn càng là sẽ không bỏ qua cho ngươi, thiếu cầm những tông môn này áp ta. Lâm Hiên hừ lạnh, nếu ta dám ra tay, là có thể gánh chịu được lên hậu quả. Nghe vậy, mọi người cả kinh, chương 429, tư cách là đánh ra. Chỉ thấy Lâm Hiên dừng lại ở trong sân, cười híp mắt nói, ta đánh bại La Dương, có đúng hay không nên do ta điểm danh khiêu chiến. Nhìn thấy mọi người trầm mặc, Lâm Hiên tiếp tục nói, ta muốn khiêu chiến ngươi. Hắn chỉ hướng Đoạn Vô Tình. Cái gì? Mọi người lần thứ hai nhọn gọi ra, phảng phất không tin con mắt của mình, người này điên rồi sao? Hắn cũng dám khiêu chiến Đoạn Vô Tình? Có khả năng, ta xem 8 phần 10 là bị thắng lợi mới vừa rồi xông đầu óc mê muội não. Đáng tiếc, nếu như hắn thật dám khiêu chiến Đoạn Vô Tình, hạ chàng sẽ phi thường hung ác. Đoạn Vô Tình là ai? Đây chính là Đoàn gia đệ tử nòng cốt, tuyệt đối không phải là La Dương loại hóa sắc này có thể so sánh. Nghe đồn Đoạn Vô Tình mặc dù chỉ là dung linh cảnh kính đỉnh tu vi, thế nhưng hắn từng chiến thắng qua thế hệ trước hóa linh cảnh cao thủ. Mặc dù chỉ là truyền thuyết, nhưng cái này cũng nói Đoạn Vô Tình cường đại cùng thần bí. Hơn nữa khóa trước vườn trà sẽ, thông thường khiêu chiến Đoạn Vô Tình đều là dung linh cảnh đỉnh võ giả. Có thể mặc dù là cùng giai võ giả, đều là nhất chiêu bại bởi Đoạn Vô Tình, cho nên nói, tại mọi người nhìn lại, Lâm Hiên khiêu chiến Đoạn Vô Tình chính là đang tìm chết. Ngươi tính vật gì vậy, cũng xứng khiêu chiến chúng ta Vô Tình công tử. Thiên Lang lần thứ hai kêu gào, lần này không riêng gì hắn, tất cả ở đây Đoàn gia đệ tử đều hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Những người này trên người hình thành áp lực kinh khủng, áp cứng Lâm Hiên, nhưng mà, Lâm Hiên lại vui mừng không hãi sợ, những thứ kia áp lực căn bản đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn vẻ mặt ung dung nói, ta nhớ kỹ vườn trà sẽ quy tắc, là thắng lợi người có thể tùy ý điểm danh khiêu chiến, mà bị khiêu chiến người có thể tiếp thu cũng có thể không tiếp thụ. Ta cũng không có cùng phá hư quy tắc a hát, như vậy ta có cái gì không thể khiêu chiến? Nói xong lời cuối cùng, thanh âm kia giống như một chuôi lợi kiếm, mang hư không chảm toái. Lâm Hiên muốn khiêu chiến Đoạn Vô Tình, cử động này trực tiếp kinh đến rồi vườn trà mọi người. Muốn khiêu chiến Vô Tình công tử, trước qua ta cửa ải này, một đạo nhân ảnh bay ra, chạy về phía Lâm Hiên, tốc độ kia dường như tiểm điện, không trung linh lực ba động, vô số hàn mang đâm vào hư không, Lâm Hiên linh hồn dọ thám biết, cảm giác được nguy hiểm, bước chân hắn một điểm, thân thể tiêu thất tại chỗ, suy suy, vô số đạo hàn quang đưa hắn trước kia đứng yên không gian xé nát, một cổ băng lãnh chi khí lan tràn, dĩ nhiên là Hàn Yên khách. Nghe nói hắn Hàn Yên kiếm pháp dị thường sắc bén, dung linh cảnh trung khó có địch thủ, không nghĩ tới, người nọ là Vô Tình công tử người ủng hộ, hắn xuất thủ sợ rằng tiểu tử kia nguy hiểm. Đúng vậy, Hàn Yên khách cường đại dị thường, xa không phải là La Dương có thể so sánh. Tiểu tử, nếu như ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, liền đừng vọng tưởng khiêu chiến Vô Tình công tử. Hàn Yên khách cầm trong tay trường kiếm lạnh giọng quát dẹp đường. Phải không? Vậy ngươi cho ta bài a hát. Lâm Hiên bàn tay chợt hướng Ngọc Bích đai lưng, nhất thời hắc sắc vỏ kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Tinh tuyệt kiếm cấp tốc ra khỏi vỏ, cuồng bạo kiếm khí dâng, tam thiên lôi động, kiếm quang lôi điện lóng lánh, chạy nước rút thiên không, vườn trà tứ phương tất cả đều là sấm sét kiếm khí. Tản ra khí tức cuồng bạo, Hàn Yên kiếm pháp, Hàn Yên khách trường kiếm rất nhanh chém ra, kiếm quang dị thường lạnh lẽo, toàn bộ không gian phảng phất bị đông cứng kết, lạnh lẽo thấu xương đâm thẳng linh hồn của con người. Oanh, hư không rung động, 3000 lôi quang kiếm thật sự là quá cuồng bạo. Trong nháy mắt đã đem Hàn Yên kiếm pháp đánh tan, khắp bầu trời lôi điện ngưng tụ thành rực rỡ kiếm quang, bổ về phía Hàn Yên khách. Hàn Yên khách kinh hãi, bên kiếm hồi đương, ở trước người hình thành một đạo rắn chắc kiếm quang, ca ca ca, kiếm quang dường như sấm sét, mang Hàn Yên khách kiếm mạc chảm toái, đồng thời đưa hắn đánh bay. Cái gì? Hàn Yên khách thất bại, hơn nữa còn là nhất chiêu bị đánh bại. Mọi người điên cuồng, người thiếu niên trước mắt này cho bọn hắn chấn động nhiều lắm. Đủ tư cách sao? Lâm Hiên tu hồi tinh tuyệt kiếm, ánh mắt như kiếm mang, đâm về phía Vô Tình công tử. Thiếu, ta tới sẽ ngươi. Lại là một đạo nhân ảnh bay ra, người này thân cao hai thước, toàn thân cơ thể tràn đầy bạo tạc tính lực lượng, hành tẩu trong lúc đó mang theo long hổ chi uy, lẽ nào hắn là đại lực kim cương môn đệ tử, Vương Đại Lực? Không sai, là hắn, nghe đồn hắn lực lớn vô cùng, có thể nhổ núi tao, từng một trường mang một gã dung linh cảnh đỉnh võ giả chụp thành thịt nát. Không nghĩ tới hắn cũng ra sân, mọi người kích động, tất cả đều nhìn phía giữa sân. Nhìn trước mắt cao cái thanh niên, Lâm Hiên cảm thấy một cổ áp lực, tiểu tử, đến đây đi, đánh bại ta ngươi khả năng khiêu chiến Vô Tình công tử. Vương Đại Lực mãnh quát một tiếng, thân thể phát ra vạn trượng hào quang, một đoàn mông lung kim quang bao trùm khi hắn biểu mặt. Phảng phất hoàng kim đổ bê, tông, dị thường dũng mãnh phi thường, hắn bước ra một bước, chân xuống mặt đất dĩ nhiên hé, gai mắt vết rách nhanh chóng hướng về Lâm Hiên bổ tới. Đại địa khe nứt, phảng phất bị người ngạnh sinh sinh xé rách thông thường, Lâm Hiên thân thể bay lên không. Nghịch thiên mà lên, nghịch long bảy đạp, tại dưới chân hắn, một đạo mông lung thanh quang hiện lên, phảng phất cự long tử trào, một bước bước ra, Lâm Hiên đạp hướng về phía Vương Đại Lực, Vương Đại Lực giận quát một tiếng, nắm tay đánh ra, quá kiêu ngạo, lại có người dám lăng không đạp hắn, điều này làm cho hắn không thể chịu đựng được, nắm tay mang theo kim quang, mang hư không đều đánh bể, Lâm Hiên tựu như cùng đung đưa trong gió tơ liễu, không ngừng lay động, nhưng mà, lĩnh ngộ phong chi ý cảnh hắn, đối với lần này không thèm để ý chút nào, một cước đạp tại kim sắc trên nắm đấm, không trung vang lên một đạo trầm thấp long ngâm chi thanh. Hư không kích động, dường như muốn hé thông thường, hình thành mắt thường có thể thấy được cự đại ba lãng. Hướng bốn phía khuếch tán, Lâm Hiên thân thể bay lên trời, hướng về phía trên bay đi, Vương Đại Lực không có di động, có thể là sắc mặt của hắn lại nặng dị thường. Bị đánh bay sao? Mọi người kinh hô, quả nhiên còn chưa phải đi. Đúng vậy, không ai có thể cùng Vương Đại Lực hợp lực khí. Bất quá tiểu tử kia dĩ nhiên không có thụ thương, ngược lại cũng hiếm thấy. Mọi người nghị luận, lắc đầu thở dài, thế nhưng, bọn họ rất nhanh liền phát hiện nghĩ lầm rồi. Lâm Hiên bay lên thân thể bỗng nhiên dừng lại, sau đó lấy càng thêm cuồng bạo khí thế hạ xuống, lại là một cước bước ra, hư ảo long chảo tại dưới chân hiện lên, mang theo làm cho lòng người kinh sợ lực lượng, chụp vào Vương Đại Lực, cút cho ta. Vương Đại Lực toàn thân kim quang nở rộ, hắn lần thứ hai huy vũ nắm tay, oanh hướng thiên không, hai người giao thủ, mỗi lần va chạm đều làm cho cả vườn trà rung động không ngừng. Quá kinh khủng, tiểu tử này là ai, lại có thể tại lực đạo thượng chống lại Vương Đại Lực. Đã là chiêu thứ 6, lẽ nào hắn không có cực hạn sao? Nhất chiêu định thắng bại, Vương Đại Lực nổi giận, chưa từng có người tài năng ở lực đạo thượng cùng hắn chống lại lâu như vậy. Lực bạt sơn hà, hai cánh tay hắn chấn động thất trọng, oanh hướng thiên không, vô tận kim quang nhằm phía tận trời, mang thiên không nhuộm thành kim sắc, cổ lực lượng này đã có thể uy hiếp được hóa linh cảnh võ giả. Đệ thất đạp, Lâm Hiên sau cùng một cước bước ra, một cái thanh long hư ảnh tại dưới chân hắn hiện lên. Dữ tợn rít gào, nhằm phía dưới, khắp bầu trời kim quang bị xé mở, thanh long rít gào, trong nháy mắt đánh vào Vương Đại Lực trên nắm đấm, thiên không mất trật tự, đại địa lún xuống, Vương Đại Lực hai tay run, không ngừng lui về phía sau, mỗi lui một bước đều biết mang đại địa đạp liệt. Tràng diện này quá kinh khủng, luôn luôn lấy lực đạo xưng bá dung linh cảnh Vương Đại Lực lại bị đẩy lui. Mọi người ngơ ngác nhìn phiêu nhiên nhi lạc Lâm Hiên, không ngừng nuốt nước miếng, cho tới bây giờ không có người có thể tại lực đạo thượng còn hơn ta. Ngươi rất mạnh, ta nhận thua. Vương Đại Lực cảm thụ được tê dại cánh tay của, thở dài lắc đầu. Lâm Hiên gật đầu, sau đó nhìn phía Đoạn Vô Tình, lần này ta là không có tư cách. Leng keng có lực thanh âm của tại vườn trà chung quanh quẩn. Chương 430, Vô Tình công tử. Mọi người trầm mặc, ngay cả Đoàn Gia Nhất Phương cũng là vắng vẻ đáng sợ. Lâm Hiên cường hãn ngoài dự liệu của bọn họ, thực lực kia chỉ sợ cũng chỉ Đoạn Vô Tình có thể ngăn cản, những người khác đi tới chỉ có thể tự rước lấy nhục. Đoạn Vô Tình trong mắt tinh mang nở rộ, hắn chậm rãi đứng lên, ngươi rất mạnh, đáng giá ta xuất thủ. Mọi người khiếp sợ, Vô Tình công tử rốt cục muốn xuất thủ sao? Trong lòng bọn họ kích động vạn phần. Tốt, thỉnh. Lâm Hiên làm ra một cái tư thế mời, thỉnh. Đoạn Vô Tình cũng là thi lễ một cái, sau đó hắn thân thể nhoáng lên, trong nháy mắt đi tới giữa sân, mọi người nhộn nhịp lui về phía sau, cho hai người trở lại đầy đủ sân bãi. Bực này thiên tài tuyệt thế giao thủ cũng không thể cách gần quá, không thì vạn nhất bị ngộ thương vậy xui xẻo, ngươi nói ai sẽ thắng? Có võ giả hỏi. Đó còn cần phải nói, đương nhiên là Vô Tình công tử, hắn thế nhưng hóa linh cảnh võ giả đều đánh bại trôi qua thiên tài thanh niên. Đúng vậy, ta nghe nói Đoàn Gia điểm tinh chỉ huyền ảo không gì sánh được, truyền thuyết luyện đến đại thành ngay cả tinh thần đều có thể bị điểm báo. Tiểu tử kia tuy mạnh, có thể là làm sao có thể cùng Vô Tình công tử so sánh với. Mọi người thấp giọng nói chuyện với nhau, cũng không nhìn tốt Lâm Hiên, cái này cũng khó trách, tuy rằng Lâm Hiên biểu hiện cường hãn, thế nhưng Vô Tình công tử càng mạnh, hắn tại mọi người trong lòng, đó chính là bất bại tượng trưng. Mượn Vương Đại Lực mà nói, Lâm Hiên thất chiêu đẩy lui Vương Đại Lực, mà khi nam, Vô Tình công tử một chỉ liền đánh bại Vương Đại Lực. Trong này chênh lệch mọi người thế nhưng thấy rõ ràng, điểm tinh chỉ chính là ta Đoàn Gia tuyệt học, uy lực thật lớn, ngươi cũng nên cẩn thận. Điểm tinh chỉ, Đoàn Gia tuyệt học, nghe đồn một chỉ có thể điểm bạo tinh thần, loại này võ học, mặc dù không phải là địa giai võ học, thế nhưng cũng kém sẽ không quá xa. Đoạn Vô Tình ngón tay vươn, bốn phía linh khí rất nhanh cuộn, kia ngón tay chán phát ra tia sáng chói mắt, cả vật thể như ngọc, bên trên có đạo này đạo thần bí văn lộ, một chỉ điểm ra, thiên không sáng tắt bất định, một đạo mảnh như ngân châm chỉ mang bay về phía Lâm Hiên mi tâm. Đoạn Vô Tình biểu hiện ra hiền lành lịch sự, thế nhưng xuất thủ lại lãnh khốc vô tình, nhắm thẳng vào Lâm Hiên chỗ hiểm. Trong nháy mắt, Lâm Hiên toàn thân khí tức buộc chặt, hắn có một loại bị không hiểu lực lượng tỏa định cảm giác. Hư linh huyễn ma bộ, Lâm Hiên cực nhanh né tránh, giống như quỷ mị, hư linh huyễn ma bộ nhưng là chân chính địa giai võ học, uy lực siêu phàm, trong nháy mắt, Lâm Hiên liền thoát khỏi điểm tinh chỉ, thật nhanh, đây là cái gì bộ pháp? Mọi người kinh hãi, bọn họ căn bản thấy không rõ Lâm Hiên thân ảnh của. Xa xa, áo lam đao khách cũng là nhíu mày, ánh mắt của hắn dường như đao mang, bao phủ khắp hư không, tốc độ mặc dù mau, thế nhưng điểm tinh chỉ cũng không phải tốt như vậy tránh. Áo lam đao khách khẽ lắc đầu, quả thực, Lâm Hiên tuy rằng trong nháy mắt tránh thoát đạo kia rực rỡ tử mang, thế nhưng hắn trong lòng đạo kia cảm giác nguy cơ vẫn đang không có tiêu thất. Thi triển linh hồn lực, hắn nhanh chóng dò xét hướng tứ phương, nhất thời, hắn sắc mặt đại biến, tuy rằng tránh thoát sắc bén chỉ mang, thế nhưng kia rực rỡ tử mang cũng không có tiêu thất, mà là lấy một loại quỷ dị tốc độ tiếp tục truy tung. Đây là cái gì chỉ pháp? Lâm Hiền khiếp sợ lại có thể tự động cải biến phương hướng. Thân hình hắn cử động nữa, giống như quỷ mị thông thường tại vườn trà bên trong mặc toa. Thế nhưng, đạo ánh sáng kia như bóng với hình, nhanh chóng truy kích đến hắn, chắc là mang ngươi khóa được, xem ra ngươi chỉ toàn lực chống lại, tử gia truyền thanh nói, nếu tránh không thoát, vậy chém chết a hát. Hắn bỗng nhiên xoay người, rất nhanh rút ra tinh tuyệt kiếm, tam thiên lôi động, một kiếm bổ ra, khắp bầu trời kiếm khí hóa thành sấm sét, chém về phía hậu phương chỉ mang, nhưng mà, điểm tinh chỉ mang dị thường sắc bén, dĩ nhiên mang lôi điện đều đánh xuyên, điểm tinh chỉ cũng không phải là như thế diệt, tiểu tử ngươi ngoan ngoãn chờ chết a hát. Đoạn Thiên Lang cười nhạt, dĩ nhiên xuyên phá, Lâm Hiền vô cùng kinh ngạc, xem ra hắn vẫn xem thường cái này điểm tinh chỉ, thử xem cái này, một tia đại long kiếm ý tuôn ra, dung hợp tại kiếm khí trong, suy suy, nhất thời, kia rực rỡ chỉ mang bị bổ ra, tiêu tán tại trong thiên địa. Cái gì, điểm tinh chỉ bị bổ ra, điều đó không có khả năng. Đoạn Thiên Lang kinh khủng thét chói tai, thân là Đoàn gia đệ tử, hắn đương nhiên biết một chút tinh chỉ uy lực, coi như là hóa linh cảnh võ giả cũng không có khả năng khinh địch như vậy chém chết. Đoạn Vô Tình đứng chắp tay, nhíu mày, lại có thể chém chết điểm tinh chỉ, có chút ý tứ, xem ra, ngươi ngược là có thể khiến ta hơi chút chăm chú một ít. Lời này chờ ngươi thắng ta rồi hãy nói, Lâm Hiền trầm giọng nói, xem chỉ. Đoạn Vô Tình lần thứ hai xòe bàn tay ra, ngọc chất kiểu ngón tay của bên trên, từng đạo lam sắc văn lộ quấn, tản ra đạm lam sắc quang mang, một đạo như đá trụ kiểu phẩm chất chỉ mang xuất hiện ở trong hư không. To lớn bóng mờ mang Lâm Hiền bao phủ, tốt khí tức kinh khủng, mọi người sắc mặt tái nhợt. Không thể hô hấp, điểm tinh chỉ huyền ảo không gì sánh được, trước nhất khắc còn mảnh như ngân châm, mà lúc này lại to như sơn nhạc, kinh khủng chỉ mang đè xuống, phảng phất có thể giết chết hết thảy, lần này xem ngươi thế nào ngăn cản. Đoàn gia đệ tử cười nhạt, trong đám người, Vân Đoá một đôi tay nhỏ bé không ngừng xoa nắn y góc. Thập phần khẩn trương, hỗn đản này nghìn vạn không thể có việc a. Trảm phong, tinh tuyệt kiếm chém ra, cuồng bạo lôi điện tiêu thất, thay vào đó là quỷ dị khó lường kiếm quang nơi đi qua. Phong chi ý cảnh rất nhanh triển khai, trong bầu trời, rực rỡ chỉ mang phảng phất bị cực lớn trở lực, tốc độ kia một chút giảm bớt, lực lượng vô danh đầy rẫy tại trong hư không, không ngừng phân giải rực rỡ chỉ mang, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, mọi người kinh hô, xem không rõ, thế nhưng những cao thủ cũng chăm chú nhíu mày. Đây là ý cảnh, áo lam đao khách đang nhìn bầu trời, ánh mắt toát ra kinh người hào quang, Đoạn Vô Tình còn lại là hư lạnh một tiếng, hắn đồng dạng cảm giác được phong chi ý cảnh. Trên bầu trời, rực rỡ chỉ mang rất nhanh nhỏ đi, sau cùng bị phân giải tiêu thất tại trong thiên địa, kinh người thủ đoạn trực tiếp trấn trụ mọi người. Phong chi ý cảnh, nghĩ không ra đây mới là ngươi thực lực chân chính. Đoạn Vô Tình thần sắc âm trầm, ta quả nhiên còn là xem nhẹ ngươi. Cái gì, phong chi ý cảnh, mọi người hoảng sợ nhìn Lâm Hiền, Vân Đoá cũng là miệng nhỏ khẽ nhếch, thập phần giật mình, có thể lĩnh ngộ ý cảnh võ giả. Đây tuyệt đối là thiên tài, mà Lâm Hiền tại cái tuổi này dĩ nhiên lĩnh ngộ phong chi ý cảnh. Kia là thiên tài trong thiên tài, hiện tại Vân Đoá mới biết được, vì sao Tiết thủ đại nhân muốn cho Lâm Hiền tới tham gia vườn trà rẽ. Bởi vì Lâm Hiền bất luận là thiên phú còn là thực lực, đều không kém gì Vô Tình công tử, buồn cười hắn lúc trước còn cảnh cáo hắn không cho phép ra tay. Vân Đoá cười khổ một tiếng, Yến Lĩnh môn đệ tử càng hoảng sợ nhìn Lâm Hiền, sợ, may là bọn họ lúc đó không có giúp đỡ La Dương. Không thì hiện tại xui xẻo khủng sợ chính là bọn họ. Mặc dù là bọn họ trước đại sư huynh La Dương, cũng không có lĩnh ngộ được ý cảnh. Có thể tưởng tượng khu rừng thiên phú là cỡ nào biến thái. Ngươi rất mạnh, nhưng là muốn đánh bại ta còn chưa đủ. Đoạn Vô Tình thập phần tự tin, giờ khắc này, trong cơ thể hắn toát ra một cổ mênh mông linh lực. Quấy tứ phương phong vân, ta sẽ nhường ngươi thấy được điểm tinh chỉ uy lực chân chính. Cái gì, điểm tinh chỉ uy lực chân chính? Lẽ nào vừa mới Vô Tình công tử chỉ là tùy ý xuất thủ? Chương 431, điểm tinh chỉ, mọi người khiếp sợ, khó có thể tưởng tượng cái loại này uy lực lại vẫn điều không phải Vô Tình công tử toàn bộ thực lực. Phục chế địa chỉ trang web phỏng vấn thỉnh phỏng vấn, Lâm Hiền nhíu mày, xem Đoạn Vô Tình hình dạng đến không giống nói xạo, để ta nhìn ngươi một chút môn Đoàn gia tuyệt học đi. Lâm Hiền quanh thân vờn quanh phong ý cảnh, tóc đen như bộc, tùy phong lay động, mang có một loại xuất trần cảnh, điểm tinh chỉ thước thứ nhất, động hư, một chỉ điểm ra, ánh sáng ngọc quang mang lóe lên rồi biến mất, tiêu thất ở trong thiên địa, mọi người kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau, bọn họ hoàn toàn nhìn không thấy ngón tay mũi nhọn, càng không cảm giác được, Lâm Hiền cũng thật sâu nhíu mày. Sau một khắc, hắn hơi biến sắc mặt, thân thể rất nhanh chớp động, thi triển ra cực hạn thân pháp, một đạo như trường kiếm vậy ngón tay mũi nhọn trong nháy mắt xuyên thủng hắn hư ảnh. Sau đó rất nhanh tiêu thất, cái gì, dĩ nhiên dung nhập trong hư không, vậy làm sao đó, thảo nào Vô Tình công tử tự tin như vậy, đây mới là điểm tinh chỉ uy lực chân chính sao? Lam Sơn Đao khách cũng là hít sâu một hơi, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Hiên thân ảnh của. Đối với đoàn gia điểm tinh chỉ, hắn cũng có một tia kiêng kỵ, không biết tiểu tử này muốn thế nào đó. Lâm Hiên trong lòng kinh ngạc, điểm tinh chỉ quả thực ngoài dự liệu của hắn, đây hiệu quả dường như hắn phong ý cảnh giống nhau, có thể dung nhập trong gió. Hơn nữa, nhượng hắn kinh nghi chính là, linh hồn của hắn trong dĩ nhiên vô pháp chuẩn xác địa tập trung. Phải biết rằng điểm tinh chỉ tốc độ thật nhanh, kém hơn chia ra nhất chút nào cũng có thể phán đoán sai lầm. Nếu tránh không thoát, vậy không nhiều lắm, Lâm Hiên bỗng nhiên dừng thân, trường kiếm huy động, từng đạo dường như cành liễu vậy kiếm văn vờn quanh quanh thân. Hồi phong phất liễu kiếm, từng đạo thanh văn kiếm khí vờn quanh ở Lâm Hiên chu vi. Những thứ này kiếm khí dung hợp phong ý cảnh, uy lực viễn siêu tầm thường, nhượng không gian chung quanh tựa hồ cũng phát sinh biến hóa. Điểm tinh chỉ trong nháy mắt xuất hiện, đụng vào phòng ngự trên, va chạm ra vô số hỏa hoa, suy suy, kiếm mạc trên nổi lên vô số gợn sóng, từng đạo sắc bén kiếm khí từ kiếm mạc giữa phun ra, chém về phía điểm tinh chỉ. Lâm Hiên lợi dụng tự thân làm mồi, dẫn khó lường ngón tay mũi nhọn, sau đó dùng phong ý cảnh phòng ngự, tái lợi dụng đại long kiếm ý chém chết. Đây một loạt động tác đều phát sinh trong nháy mắt, cho nên khi mọi người lấy lại tinh thần lúc, điểm tinh chỉ đã rồi biến mất. Cái gì? Dĩ nhiên chặn, Đoạn Vô Tình sửng sốt, một thức này thế nhưng điểm tinh chỉ giữa sát chiêu, tới vô ảnh đi vô tung, có thể sát nhân vu vô hình, xa xa điều không phải lúc trước mấy ngón tay có thể sánh được. Nhưng mà, đây sát chiêu lại bị Lâm Hiên dễ dàng chặn, điều này làm cho hắn có loại cảm giác không thật. Không có khả năng, đây cũng là vừa khớp. Đoạn Vô Tình không tin, ngón tay hắn liên tục đạn động, một đạo lại một đạo ngón tay mũi nhọn bay ra, thần mũi nhọn nhô lên cao, soi sáng tứ phương, mang theo lạnh thấu xương sát khí chạy về phía Lâm Hiên. Cảnh tượng này nhượng mọi người run, khí thế kia dường như muốn xuyên thủng thiên địa, nhưng mà, Lâm Hiên lần này cũng đón đầu mà lên, quanh thân linh lực vận chuyển, phong ý cảnh bị thi triển đến mức tận cùng, đồng thời, tinh tuyệt kiếm bổ ra từng đạo kiếm quang, tất cả đều ẩn chứa kinh khủng kiếm ý, hư không rung động, một đạo ngón tay mũi nhọn bị chém thành hai đoạn, tiêu tán ở trong bầu trời, suy suy, vừa lưỡng đạo ngón tay mũi nhọn biến mất, kiếm khí túng hoành, duệ bất khả đương, Lâm Hiên dường như kiếm thần, mỗi một kiếm đều có chứa khó lường lực, nhượng điểm tinh chỉ mũi nhọn tiêu thất. Sai, đây không phải là phong ý cảnh. Đoạn Vô Tình ngắm hướng thiên không, sắc mặt hết sức khó coi, loại công kích này lực, chẳng lẽ là kiếm ý? Không có khả năng, hắn đã có thể có phong chi ý cảnh, làm sao có thể còn có kiếm ý? Đoạn Vô Tình không tin, bởi vì, này căn bản là chuyện không thể nào, một người chính mình lưỡng chủng ý cảnh, hắn có thể chưa từng có nghe nói qua. Xa xa, áo lam đao khách cũng là mạnh đứng lên, trước người hắn bàn bị vô hình đao khí chém làm hai nửa. Giờ khắc này, hắn bị Đoạn Vô Tình còn muốn kinh ngạc. Kiếm ý, hắn dĩ nhiên lĩnh ngộ kiếm ý, áo lam đao khách trong mắt đao mang nỡ rộ, trên người bốc lên một kinh người khí thế, hắn lĩnh ngộ đao ý, có thể rõ ràng cảm giác được Lâm Hiên kiếm ý, nghe được áo lam đao khách nói, mọi người kinh hô một mảnh, kiếm ý, đây chính là lưu ý cảnh giữa cực kỳ khó khăn lĩnh ngộ được. Một ngày lĩnh ngộ, lực công kích sẽ trở thành tăng lên gấp bội, sai a, tiểu tử kia điều không phải lĩnh ngộ phong ý cảnh sao? Tại sao lại biến thành kiếm ý? Đúng vậy, lẽ nào đao kia khách cảm biết sai rồi? Làm sao có thể, người biết hắn là ai vậy sao? Hắn thế nhưng Tinh Hải Tông thù tứ hải, hắn làm sao có thể nhận biết thác? Nghe vậy, mọi người trầm mặc, Lâm Hiên dĩ nhiên lĩnh ngộ lưỡng chủng ý cảnh, thiên phú này cũng thật là đáng sợ đi. Đoạn Vô Tình sắc mặt của càng xấu xí, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Làm sao có thể lĩnh ngộ lưỡng chủng ý cảnh? Trong lòng hắn đố kỵ vạn phần, thân là đoàn gia đệ tử nòng cốt, hắn cũng không có lĩnh ngộ ý cảnh, mà Lâm Hiên một không biết tên tiểu tử, dĩ nhiên lĩnh ngộ được lưỡng chủng ý cảnh. Điều này làm cho trong lòng hắn sinh ra nồng nặc cảm giác bị thất bại. Không được, ta bất năng chịu thua, lĩnh ngộ ý cảnh làm sao? Ta tu vi viễn siêu hắn, không thể nào biết thua. Đoạn Vô Tình cắn răng nói rằng, đồng thời, trong cơ thể hắn khí tức đại thịnh, cùng lam sắc hỏa diễm thiêu đốt, hắn lần thứ hai đánh ra điểm tinh chỉ, dường như giao long trên không trung rít gào. Tam thiên lôi động, một đạo kiếm khí dường như kinh lôi, ẩn chứa kinh khủng kiếm ý, chém về phía hư không. Một kiếm này dị thường cuồng bạo, dường như thần lôi đánh rơi địa, đem tất cả chém chết. Đồng thời, Lâm Hiên thi triển hư linh huyễn ma bộ, đề thăng tốc độ cực hạn, trong nháy mắt đi tới Đoạn Vô Tình trước người. Huyễn ảnh kiếm, Lâm Hiên kiếm pháp tái biến, kiếm khí hư huyễn chém về phía tứ phương. Đoạn Vô Tình sắc mặt đại biến, kiếm này khí nhượng hắn sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Ngón tay hoa động, hình cung ngón tay mũi nhọn bay ra, ở trước người hình thành bán nguyệt công kích, nhưng mà huyễn ảnh kiếm hư hư thật thật, hoàn có chứa ảo thuật công kích. Đoạn Vô Tình căn bản vô pháp phân biệt, trong nháy mắt bị hai đạo kiếm khí bổ trúng, sau một khắc, hắn bay rớt ra ngoài. Tuy rằng hắn ở trước tiên chống lên phòng ngự hộ giáp, thế nhưng kinh khủng kia kiếm khí hãy để cho hắn khí huyết sôi trào. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. hắn dĩ nhiên thật có thể chống lại ta điểm tinh trì. Đoạn Vô Tình khó có thể tiếp thu, hắn là ai vậy? Hắn là Đoàn gia đệ tử nòng cốt, hơn nữa tu vi ở dung linh cảnh điên phong, mà Lâm Hiên chỉ là dung linh cảnh trung kỳ võ giả. Giữa hai người kém hai cái cảnh giới, phải biết rằng, dung linh cảnh trong lúc đó chênh lệch là phi thường to lớn. Mỗi một cá cảnh giới trong lúc đó đều có chứ cách biệt một trời. Trừ phi thiên tài tuyệt thế, hoặc nắm giữ cường đại vũ khí, tài có thể nhảy qua cảnh giới đối chiến, mặc dù là như vậy, cũng chỉ có thể vượt qua một cảnh giới, mà Lâm Hiên dĩ nhiên vượt qua hai cái cảnh giới tác chiến, nhưng lại chiếm thượng phong. Điều này thật sự là thái rung động, coi như là chính mình kiếm ý, cũng không thể nào làm được. Đoạn Vô Tình nhìn phía Lâm Hiên, trong mắt tràn đầy khiếp sợ và không cam lòng. Không cần tái chiến, ngươi thua. Lâm Hiên thu hồi tinh tuyệt kiếm, trầm giọng nói rằng, ngươi nói cái gì, ngươi chỉ là tạm thời vượt lên đầu, ta còn không có sử xuất toàn bộ thực lực. Đoạn Vô Tình cắn răng nói rằng, kết quả này hắn bất năng tiếp thu. Hơn nữa, Lâm Hiên thái độ làm cho hắn càng thêm tức giận. Lâm Hiên cũng lắc đầu, vừa ta đã lưu thủ, ở chiến xuống phía dưới, người hội trọng thương không thể nghi ngờ, mọi người kinh hô, Lâm Hiên thực lực đã đủ kinh khủng, hắn vẫn còn có bảo lưu. Hanh, thiếu nói mạnh miệng, Đoạn Vô Tình không tin. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.